Dù là tiên thiên võ sư, tông thủ cũng không để vào mắt, hàm nghĩa phía trước có người, là trên đường phía trước có người chính thức có thế uy hiếp đến an nguy sinh tử của hắn, thoáng phân biệt rõ, khí tức hai người này lại phản phất có chút quen thuộc, cũng không hàm sát ý, nguyên lai là bọn hắn. Tông thủ lắc đầu, đi tới trước xe, bảo Sơ Tuyết dừng xe ngựa lại. Rồi sau đó cũng chỉ thấy vài bóng người, đang đứng cạnh đường lẳng lặng chờ. Tông thủ ánh mắt trực tiếp nhìn vào lão nhân Lục Tuần trong đó, là thành chủ Vân Thánh Thành Hư Chính Nguyên ở trước sau, ở Đông Lâm Vân Lục, Càn Thiên Sơn cùng cấp đại quốc, vì vậy tông thủ dùng thân phận thế tử, gọi thẳng kỳ danh. Chương 111, Kiếm ý chữa thương. Mấy người bên cạnh lão giả cẩm bào kia lập tức hiện ra tức giận, mắt gắt gao nhìn tông thủ, bên cạnh càng có một vị nam tử 40 đứng ra, lạnh lùng nhìn tông thủ, thân phận thế tử tuy rằng tôn quý, trong các trường hợp cũng không cần quá để ý cấp bậc lễ nghĩa, nhưng không biết tôn ti già trẻ sao. Tông thủ cười cười, không thèm để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình xuống xe ngựa, nhàn nhạt nhìn về phía lão nhân cẩm bào kia. Hư Chính Nguyên bản thân hơi có vẻ xấu hổ, mở miệng gọi người bên cạnh, Liên Thành im ngay cho ta. Thế tử chính là thế tử Càn Thiên Sơn, cũng không thất lễ, lại thi lễ với tông thủ, kính xin thế tử thứ lỗi, nửa tháng này bản thân một mực có việc ở bên ngoài, không rảnh thoát thân. Thẳng đến hôm nay mới có thế gấp trở về gặp thế tử một lần. Thế tử ra khỏi thành, chính là phải rời đi sao? Sao không ở lại Vân Thánh Thành thêm vài ngày nữa? Sơ Tuyết ngồi phía trước lập tức khóe môi nhếch lên. Nghĩ thầm những đại nhân này thực sự đủ dối trá, rõ ràng là đã đuổi người rồi, còn muốn giả vờ giả vịt giữ lại. Một tiếng quơ quơ roi ngựa vang lên đột ngột trên con đường lớn trống trải cực kỳ chói tai, dẫn tới mấy thất đạp vân câu kia lập tức sao động bất an một hồi. Tông thủ phản phất không nghe thấy, ánh mắt nhìn, thành chủ đa lễ, Vân Thánh Thành mặc dù tốt, nhưng đến tột cùng cũng không phải cố hương. Phong cảnh tuy đẹp, cũng khó chính thức an tâm ở lại, vì vậy nổi lên ý quay về. Hư Chính Nguyên nghe vậy có chút gật đầu, tông thủ thế tử nói có lý, như vậy Chính Nguyên cũng không khuyên nữa. Lúc này mang đến chút ít lễ mọn, kính xin thế tử nhận lấy. Ngày sau nếu thế tử thấy lôi động đại nhân, kính xin thay ta tạ lỗi một phen, Hư Chính Nguyên là có nỗi khổ khác, thật sự bất đắc dĩ. Nửa tháng này nếu có gì chiếu cố không chu toàn chỗ, thỉnh thế tử thứ lỗi, tông thủ mỉm cười, trách không được, người này đến cuối cùng lại muốn chạy ra ngoài thành gặp hắn. Nguyên lai là sợ hắn nói chuyện thị phi trước mặt lôi động, ánh mắt dao động, chỉ thấy trong tay mấy vị nô bộc bên cạnh như cũ nâng mấy cái mâm gỗ. Chỉnh tề bày đặt mấy trăm viên thú tinh tam giai, ba thanh phù binh. Ngoài ra, rõ ràng còn có hai bình phong ấn linh thú hộ giá, miệng bình phong kín, bất quá chỉ từ khí tức kia cảm ứng cũng hẳn là hồn thú chừng cấp 2, nói lễ mọn, rõ ràng không phải, nhưng nếu nói là trầm trọng, lại kém xa, âm thầm lắc đầu, tông thủ ngược lại cảm thấy không có gì không hài lòng. Thiệt tình có chút chướng mắt, bất quá người ta có thể cầm những vật này tới, lại tự mình đưa tiễn, rõ ràng cũng có thiện ý, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, danh tiếng phế vật kia thực sự lan quá xa rồi. Lập tức sau đó ánh mắt tông thủ lại dừng lại trên cánh tay trái lão nhân kia, lông mày chau lên, tay trái thành chủ bộ dáng như thế, chẳng lẽ là bị người dùng kiếm ý gây thương tích? Sao không mời người khu trừ? Nghe Doãn Dương nói thành chủ Vân Thánh Thành trước kia từng bị tổn thương, đến nay cũng chưa từng khỏi hẳn, hơn phân nửa chính là cái này rồi. Huyết nhục cơ hồ triệt để khô héo, rõ ràng cho thấy bị người cưỡng ép cắt đoạn khí huyết tinh khí, chẳng khác gì toàn bộ bị phế bỏ cả. Sắc mặt Liên Thành lần nữa hơi đổi, ánh mắt hơi trầm xuống, mấy người hầu còn lại cũng ẩn hiện vẻ giận dữ. Thiếu niên này thật sự là không biết điều, trách không được lại rơi xuống tình cảnh như thế. Hư Chính Nguyên ngược lại bình thường, mặc dù cũng có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại mở miệng giải thích nói, thế tử nhãn lực thật tốt, cánh tay trái này của ta xác thực là bởi vì kiếm ý lưu lại đến tận đây, cũng là lão phu năm đó làm việc liều lĩnh, mới rước lấy họa này, những năm này đã từng mời người khu trừ, bất quá người tổn thương ta năm đó chẳng những là một vị thiên vị võ tông, mà kiếm ý càng có chút ít quái dị, dù là lôi động đại nhân, cũng không có cách nào khu trừ, chỉ có thể một mực như thế. Tông thủ nhíu nhíu mày, kiếm ý lưu lại trong cơ thể Hư Chính Nguyên xác thực là có chút kỳ dị, bất quá ở đời sau, hắn cũng đã gặp quá ý niệm võ đạo cùng loại mấy lần, kỳ thật không tính là nan đề gì cả. Đời sau linh năng suy sụp, nhưng võ đạo phát triển đến đỉnh phong ở thời đại thần hoàng lại hơn phân nửa đều bảo tồn lại. Rất nhiều bí truyền của tông phái ẩn thế lưu truyền đến dân gian, hắn cũng bởi vậy được ích không nhỏ. Cẩn thận suy ngẫm chỉ chốc lát, tông thủ lại cười cười. Trong nửa tháng này, thành chủ đối với tông thủ ta cũng có chút che gió che mưa. Tông thủ ta xưa nay không thích nợ nhân tình, hôm nay trở thành chủ khu trừ đạo kiếm ý này, xem như thanh toán xong. Hư Chính Nguyên thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo chỉ cảm thấy một hồi buồn cười. Thương thế kia của hắn ngay cả thiên vị tông sư, cũng không có biện pháp, một đứa trẻ vừa mới 13, thậm chí không cách nào tu hành rõ ràng nói khoác không biết ngượng, cuồng vọng nói giúp hắn khu trừ kiếm ý trong cơ thể. Mấy người hầu bên cạnh cũng thế, ánh mắt lúc trước nhìn tông thủ còn có chút tức giận, giờ phút này lại như nhìn người ngu ngốc. Đoán chừng người này cũng không phải sự vô lễ, mà là tính cách có chút tú đậu. Liên Thành càng thở dài một tiếng, thế tử, tổn thương của chủ nhân nhà ta ngay cả Lôi Động đại nhân cũng kết luận, trừ phi có Linh Vũ Tôn Thiên Luân cửu mạch ra tay, nếu không không có hy vọng giải trừ. Thế tử hẳn là tự hỏi mình, còn hơn cả Lôi Động đại nhân sao? Thế tử hảo tâm, chủ nhân nhà ta tâm lĩnh, ngụ ý, chính là thỉnh ngươi không nên vì thế phí tâm. Tông thủ nghe vậy mỉm cười một cái, muốn khu trừ kiếm ý này nào có phức tạp như vậy? Nếu không phải hiểu, tự nhiên khó làm. Nhưng nếu biết được nguyên lý, muốn giải trừ, căn bản là không tính là việc khó gì. Mặc dù hắn hiện giờ, cũng có thể miễn cưỡng làm được, tông thủ cũng lười giải thích với người này, chỉ bước thẳng đến chỗ Hư Chính Nguyên. Liên Thành hơi kinh hãi, bỗng dưng tiến lên trước một bước, ngăn ở trước mặt tông thủ, lại chỉ gặp tông thủ, tay phải bỗng nhiên điểm ra một ngón, trước mắt trong chốc lát, hiện ra vô số ảo ảnh, nghĩ xong, lại cảm thấy một thanh kiếm phiêu miểu khó lường, lại cường hoành không ai cản nổi nhô lên cao đâm tới. Khiến hắn sinh ra một loại cảm ứng không chỗ nào tránh được, cũng không thể tránh. Đồng tử Liên Thành co rụt lại, lập tức thân hình dời qua phải, vô ý thức đụng vào hoành đao bên hông, lại còn không đợi rút ra. Chỉ thấy tử điện lóe lên, một đạo bóng ngón tay, trong ảo giác trùng trùng điệp điệp kia điểm vào giữa, đâm vào vai phải hắn, cả thân thể lập tức mềm nhũn tê rần, nhắc không sử dụng được chút kinh khí nào, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, trong nội tâm tắc lại kinh ngạc sợ hãi, trong ý thức trống rỗng. Có thể trở thành quản gia của thành chủ Vân Thánh Thành, thực lực của hắn, cũng là tiên thiên võ sư khai thông địa luân nhị mạch, giờ phút ngay cả một ngón tay của thiếu niên này cũng đỡ không nổi. Theo hắn tiến lên ngăn trở, đến khi bị chế trụ, lại vẫn chưa tới mấy lượt hô hấp, vì thế tử Càn Thiên Sơn này thật sự là phế nhân ngay cả luân mạch cũng không mở sao. Chẳng lẽ là người khác thế thân giả mạo, muốn gây bất lợi với chủ nhân, vô số ý niệm, trong nháy mắt tràn ngập trong óc. Nhưng mặc dù dốc hết toàn lực giãy giụa thì khí lực trên người vẫn biến mất từng chút một, Hư Chính Nguyên cũng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt ngưng trọng cảnh giác, nhìn thiếu niên bán yêu đang từ từ lướt qua Liên Thành, không hề nửa phần do dự, Hư Chính Nguyên liền đạp tới trước một bước quanh người hùng hùng kinh khí, tràn trề cổ đảng, như sư tử mạnh mẽ thức tỉnh, hai vai thấp xổm, lạnh lùng bao quát tông thủ. Khí tức hồn nhiên trầm trọng, lại hung hoành lạnh lùng, ẩn lộ ra lãnh khốc khắc nghiệt chi khí, phản phất như sắp bộc phát, lập tức có thế xé nát tông thủ thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Hư Chính Nguyên lại bỗng dưng cảm thấy một cổ ý niệm cường hoành từ trên người tông thủ bỗng nhiên bộc phát. So sánh với lúc trước, càng hơn mấy lần, thân ảnh thiếu niên bán yêu phía trước thình lình huyễn ra hơn 10 tàn ảnh, cơ hồ nhìn không ra chân thân ở đâu. Từng đoàn mây mù hội tụ ở bên, như ẩn như hiện, mấy người hầu cảnh giới bí võ sư ở bên dưới ý niệm áp bách sắc mặt tái nhợt, căn bản không cách nào đến gần. Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý, Hư Chính Nguyên đồng tử co rụt lại, đang muốn liều lĩnh, toàn lực bắt lấy thiếu niên bán yêu quỷ dị này lại thì chỉ nghe thấy, thanh một tiếng vang nhỏ, tông thủ đã cầm kiếm nơi tay. Một thanh lôi nha kiếm sáng loáng lóng lánh điện mang, xa xa chỉ đến, kiếm ý như vân vụ kia giờ phút này lần nữa biến đổi. Lúc này lại lăng lệ ác liệt đến tuyệt, phản phất có thế đâm rách mọi thứ trên thế gian, đâm thủng cả tâm thần vậy, khiến hẳn chợt thấy toàn thân cao thấp, không một chỗ nào không phải sơ hở trí mạng. Đạo kiếm ý ẩn nấp đã lâu trong cơ thể giờ phút này càng phản phất như đang hô ứng lẫn nhau, đột ngột từ các nơi trong thân thể bay vút ra, khiến cho khí mạch trong cơ thể lập tức toàn bộ cách trở, khí tức tán loạn không chịu nổi, chỉ trong chốc lát, liền khiến hắn không thể động đậy. Khí lực đề tụ ở xung quanh người càng lục tục tiêu tán, Hư Chính Nguyên giờ phút này cũng chỉ có một đôi mắt, có thể nhúc nhích. Mắt nhìn lấy tông thủ, lạnh nhạt tự nhiên đến gần, trong con mắt, Tất cả đều là ngạc nhiên không tin, trong lồng ngực cũng nổi lên từng đợt sóng to gió lớn, khó có thể tự kiềm chế. Nếu không phải biết người trước mặt hắn xác thực chỉ có 13, tướng mạo cũng đúng, không giống ngụy trang, hắn cơ hồ liền cho rằng, ý niệm võ đạo lưu lại trong cơ thể mình chính là từ thiếu niên này, cách xa mấy trượng liền có thể khống chế kiếm ý trong cơ thể hắn. Thiếu niên này rốt cuộc là vì sao mà đến? Hẳn là thật sự sẽ gây bất lợi, ám sát hắn sao? Đến cùng có phải thật sự là thế tử Càn Thiên Sơn tông thủ? Phế vật thân có song mạch chi thân trong truyền thuyết kia không? Nếu không phải tông thủ, lại vì sao như thế? Người này muốn giết hắn, quả nhiên dễ như trở bàn tay. Cần gì phải bố trí ván cờ này, dẫn hắn đi ra? Nếu thật sự là tông thủ, vì sao lại phải che giấu sâu như thế? Người này nào phải phế nhân gì? Chỉ trong mấy hơi liền chế trụ Liên Thành, làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Thế gian này, nào có phế vật như vậy, rõ ràng là thân có tuyệt học, thâm tàng bất lộ. Tông thủ chỉ nhìn thần sắc hư chính nguyên đã biết được ý nghĩ trong đầu người này, thật sự không muốn cùng người này so đo quá nhiều. Thần sắc nhàn nhạt hơi lắc đầu, tông thủ hôm nay mạo muội rồi, xin hãy tha lỗi. Tay để vào uyển mạch của hư chính nguyên, tông thủ phân một tia khí tức vào thăm dò, sau một lát liền nhịn không được cười lên. Quả nhiên là tử ngọ âm dương đại pháp và khô vinh kiếm khí, tông thủ bất tài, miễn cưỡng có thế vì thành chủ giải lo một hai. Cũng mặc kệ hư chính nguyên có đồng ý hay không liền lấy ra mấy cây kim châm, lục tục đâm vào. Đang lúc hư chính nguyên, chỉ cảm thấy khí mạch trong cơ thể một hồi bạo loạn, không cách nào thổ lộ, cho là mình sắp chết thì tông thủ lại dùng lôi nha kiếm cắt trên tay cái một cái, một đạo máu tươi lập tức bắn ra vài trượng, bên trong xen lẫn một tia cương khí lợi hại, lập tức xuyên thủng ra vô số hố nhỏ ở bãi cỏ bên cạnh, chương 112, Khô Vinh kiếm ý. Lúc huyết dịch vừa mới rơi vãi ra, hư chính nguyên liền cảm giác toàn thân một hồi nhẹ nhõm, cái gọi là khô vinh kiếm ý kia vẫn có hơn phân nửa tàn sát bừa bãi trong người, lại không thể trói buộc được khí cơ trong cơ thể hắn, mà cánh tay trái của mình cho dù vẫn khô héo như cũ, nhưng cũng không tĩnh mịch như trước mà chuyển thành sinh cơ bừng bừng. Huyết khí tuần hoàn, đều trôi chảy, ngược lại bên trái trong trăm trượng, tất cả cỏ dại, ngay trong khoảnh khắc toàn bộ héo rũ, rồi sau đó lại sinh cơ nảy mầm, lần nữa sinh trưởng, chuyển thành xanh đậm, ngắn ngủn mười mấy hơi thở đã trải qua mấy lần khô vinh, cuối cùng là triệt để héo rũ, không còn nửa phần sinh khí. Hư chính nguyên chỉ cảm thấy một hồi cuồng hỉ, phản phất cự thạch đã đè ép trên lưng hơn 10 năm cuối cùng cũng được bỏ xuống, nhưng hết tới lần khác thân thể vẫn không thể động đậy, chân khí trong cơ thể hắn đã có thể khống chế, thực sự không biết tông thủ đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, khiến cho hắn ngay cả cánh tay cũng không thể nâng lên, chỉ có thể ngốc ở nguyên tại chỗ, nghe tông thủ nói chuyện, vị tiền bối sử dụng tử ngọ âm dương đại pháp này có lẽ cũng không có lòng xấu gì, chỉ là chuẩn bị hơi khiển trách. Giáo huấn thành chủ một phen mà thôi. Tia khô vinh kiếm ý này nguyên vốn tưởng rằng 3 năm sau sẽ tự tán đi, tử ngọ âm dương kình lưu lại càng có thế trợ thành chủ tiến vào cảnh giới địa mạch thất luân. Nhưng thành chủ về sau lúc tu luyện xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là quá nóng lòng khu trừ kiếm ý, ngược lại khiến nó không thể tiêu tán, trầm tích trong cơ thể. Hư chính nguyên nghe được lần nữa giật mình, mặc dù không biết lời ấy đến cùng là thật hay giả, nhưng trên mặt vẫn lộ ra cười khổ. Hắn bị đạo kiếm ý khô vinh này ra tấn suốt ra vài chục năm, nguyên lai là tự làm tự chịu hay sao? Bất quá giờ phút này càng khiếp sợ vì thiếu niên bán yêu trước mắt hơn. Giờ phút này mặc dù là kẻ đần, cũng có thể nhìn ra tông thủ đối với hắn kỳ thật cũng không có ác ý, thật sự muốn thay hắn khu trừ kiếm ý. Hơn nữa lúc này đã làm được, nhớ tới cách làm của mình lúc trước, trên mặt hư chính nguyên không khỏi đỏ bừng một mảnh. Người này có tu vị như thế, trách không được lôi động đại nhân lại coi trọng. Chỉ có thể cười chính mình, còn suy đoán rất nhiều, thậm chí cho rằng vị đại nhân kia chỉ là tạm thời nảy lòng tham, tùy ý đưa thiếu niên này vào Vân Thánh Thành thôi, ý này rõ ràng là để hắn dốc sức kết giao. Cứ xem thiếu niên này nhẹ nhàng thoải mái liền khống chế được kiếm ý của người khác, làm gì cần Vân Thánh Thành bọn hắn che chở, tông thủ chẳng muốn quản hắn nghĩ gì, thuận miệng giải thích vài câu, rút mấy kim châm kia ra, liền quay đầu rời đi. Vẫn như cũ là ngữ khí thản nhiên nói, khô vinh kiếm ý kỳ thật còn bảo tồn hơn phân nữa, đáng tiếc ta tu vị không đủ, không cách nào trợ thành chủ khu trừ, chỉ có thể khiến thành chủ khôi phục cánh tay trái. Hẳn là lúc nào thành chủ trở thành cường giả thiên vị mới có thể thuận lợi khu trục, mới rồi mạo phạm, kính xin thành chủ đừng để trong lòng, cáo từ, kỳ thật lại hao chút tâm tư, lại tiêu tốn mấy tháng thì việc này cũng không khó. Bất quá giao tình với người này cũng không sâu, hắn không cần phải lãng phí thời gian cho hư chính nguyên này. Những lễ vật kia hắn cũng không muốn, tự phối hợp trèo lên xe ngựa, cũng không cần hắn mở miệng đi thúc. Sơ Tuyết Tự cười hì hì lại giơ roi, khống chế lấy 18 thất đạp vân câu mã, đi phía trước hăng hái chạy băng băng, Mercedes, giơ lên bụi mù đầy trời, đem đằng sau mấy người toàn bộ tráo trong đó. Đợi đến cái kia tro bụi tan hết, phiên vân xa xa xa đi hơn trăm trượng, thân thể Liên Thành mới khôi phục vài phần khí lực, thân thể tứ chi cũng có thể hoạt động. Nhưng lại mắt cỡ đỏ mặt quỳ về phía hư chính nguyên, là Liên Thành vô năng. Có mắt không tròng, không thấy được chân thành. Quả thật khiến chủ nhân phán đoán sai lầm, cơ hồ thiếu chút nữa bỏ qua. Nói đến chỗ này, trên trán Liên Thành đã đầy mồ hôi. Nếu chỉ bỏ qua cơ hội kết giao một vị cường giả tuyệt thế trong tương lai thì cũng thôi đi. Nhưng nếu bỏ qua hôm nay, có thể sẽ khiến hư chính nguyên cả đời cũng không có khả năng phục hồi thương thế như cũ. Liên Thành chỉ cảm thấy lồng ngực rung lên, tim đập thình thịch. Nhờ có Hồng Phúc, chủ nhân tạm thời nảy lòng tham ra khỏi thành tiễn vị thế tử Càn Thiên Sơn này. Nếu không hậu quả kia, thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hư chính nguyên luyện khí thuật cao thâm, đã khôi phục trước Liên Thành, chỉ là nhìn chằm chằm xe ngựa ở xa xa kia. Giờ phút này nghe vậy, hư chính nguyên cũng là lộ vẻ cười cười sầu thảm, phất phất tay. Việc này không liên quan gì đến ngươi, vị thế tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ngay cả ta cũng nhìn không ra chút dấu vết nào, ngươi có thể phát giác được dị thường, đó mới thật là quái sự. Liên Thành sắc mặt một mảnh đỏ bừng, không chịu đứng lên. Hư chính nguyên cũng không đi khích lệ, chỉ nhìn phiên vân xa kia, vị thế tử kia cũng không biết có quan hệ thế nào với Lăng Vân Tông. Rõ ràng có thế thôi phát ra kinh vân thần diệt kiếm ý, càng có thế biến ảo kiếm ý, cũng không biết kiếm đạo của hắn, rốt cuộc đã đến kiếm cảnh giới nào rồi. Lão Phu nghe qua, có thể thảo khống kiếm ý người khác, bản thân cũng cần đạt đến kiếm ý đỉnh phong. Nhưng dùng tuổi của hắn, cái này sao có thể được? Thật sự là khiến người khó hiểu, vị thế tử này dưới võ tông rõ ràng đã không có đối thủ, cũng chẳng biết tại sao nhất định phải ẩn giấu một thân bản lĩnh kính như thế. Nói đến chỗ này, lại nhìn có chút hả hê cười, tông vị nhiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quật khởi ở Đông Lâm Vân Giới. Hổ phụ như vậy, sao có thể có khuyển tử? Đáng buồn cho những người lòng dạ khó lường mưu đồ Càn Thiên Sơn yêu vương vị kia, ở trong mắt vị thế tử này, chỉ sợ chẳng khác gì gà đất chó kiểng, chẳng thèm ngó tới. Liên Thành cũng chấp nhận thật sâu, lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, giờ hắn còn sợ hãi. Vị thế tử kia nếu muốn giết hắn, chỉ sợ chỉ cần một hơi là được, thậm chí ngay cả hư chính nguyên thân là cường giả võ tông bất ngờ không đề phòng, cũng bị chế trụ. Thực lực như vậy đủ để có thế cường thế trở về, dùng nội tình nhân thủ mà cha hắn lưu lại, không cần mấy ngày liền có thế nắm giữ lấy Càn Thiên Sơn. Chợt trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lâm vào suy ngẫm nói, tông thủ thế tử thiên phú anh tài, thế gian vô song, lại muốn che giấu như thế, theo ta thấy những người Càn Thiên Sơn kia, kỳ thật cũng không mấy vị, có thế khiến thế tử dè chừng và sợ hãi, ẩn nhẫn như thế, hẳn là có duyên cớ khác, hơn phân nửa là như thế. Hư chính nguyên cũng hơi hơi gật đầu, tiếp theo lại cười khổ một tiếng, nếu thật sự là như thế, vậy ta thật sự đã thiếu nợ thiên đại nhân tình. Tông thủ thế tử ẩn nhẫn hơn 10 năm, hôm nay lại vì ta mà phá lệ ra tay, thật sự hổ thẹn, việc này nếu bị những lão hữu kia biết được, nhất định sẽ làm trò cười, lôi động đại nhân hảo tâm giật dây cho ta, lại bị ta vô tri đuổi ra ngoài, kết quả lại thế này, ta thật sự xấu hổ. Nói đến chỗ này, hư chính nguyên lần nữa nhíu mày, thật lâu sau lại thở dài một tiếng. Ngươi mau trở về thành một chuyển, lại chuẩn bị một phần hậu lễ, vô luận thế nào cũng phải đuổi kia. Vị thế tử kia tuy nói là muốn trả ơn ta che chở hơn 10 ngày, nhưng hư chính nguyên ta bây giờ khó có thể bình an, lòng mang xấu hổ. Liên Thành lên tiếng, cũng không xuất phát, quét mắt bốn phía nói, như vậy những người này, toàn bộ xử lý sạch đi. Hư chính nguyên thần tình lạnh nhạt, phản phất đang nói một chuyện rất bình thường, một tia khí phách ẩn hàm. Nếu tay trái đã khôi phục, hắn làm sao cần xem sắc mặt người khác nữa, chỉ là trong đôi mắt vẫn mang ý tiếc hận nhàn nhạt, lần này, chỉ sợ thật sự đã bỏ lỡ, có chút hối hận, lúc trước sao không tự mình gặp mặt vị thế tử Càn Thiên Sơn này một lần. Trở lại trên xe ngựa, tông thủ tiện tay đánh ra một cái phù lục, xử lý mồ hôi trên người. Lại ăn vào một viên thuốc, khiến chân khí trong cơ thể hơi phục, lúc này ngược lại nhẹ nhõm, chỉ tiêu hao hơi lớn một chút. Hư chính nguyên tuy có cảnh giới võ tông đỉnh phong, nhưng trong cơ thể đã lưu lại đạo khô vinh kiếm ý kia, sẽ giống như là trứng chim bị hắn cầm trong tay vậy, không nhấc lên được chút sóng gió nào. Duy chỉ có thôi phát kinh vân thần diệt kiếm ý, lúc sau lại sử dụng kim châm là tốn chút ít công phu. Sơ Tuyết ở phía trước giờ phút này cũng mặt mày hớn hở, thiếu chủ vừa rồi thật hả giận, nên hảo hảo giáo huấn những người kia một phen. Lại dám xem nhẹ thế tử, tông thủ nghe vậy vui lên, không lâu trước còn đang suy nghĩ tùy ý tìm người hả giận, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn răng dậy, nói bậy. Làm người sao có thể nông cạn như thế? Có phải là chó cắn ngươi một cái ngươi cũng cắn lại không? Bị người chọc tức thì nhất định phải trả thù mới bỏ qua sao? Sơ Tuyết khí diễm biến mất, bất quá vẫn lẩm bẩm nói, vậy cũng không nên thay tên thành chủ Vân Thánh thành kia khu trù khô vinh. Xem bộ dáng bọn hắn, dứt khoát mặc kệ thì tốt hơn, tông thủ vốn chỉ giả vờ giả vịt, muốn trêu chọc nha đầu kia. Lần này lại nhíu mày lắc đầu, ngữ khí cũng ngưng lại, người cho ta một đào, ta báo lại Quỳnh Tương. Việc này trong mắt của ta, chỉ là chuyện thuận tay mà làm, cực kỳ đơn giản, nhưng đối với hắn lại liên quan sinh tử, cần gì phải keo kiệt, lại không nói gì nữa, tiện tay lấy một quả trái cây bên cạnh ném về phía ngoài cửa sổ. Đúng là chuyển biến theo hướng đinh ốc bay tới phía trước. Trong miệng cười mắng, tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, tính khí lại không nhỏ. Hảo hảo đánh xe cho ta đi, Sơ Tuyết tai ôi. Một tiếng, vô cùng ủy khuất nói, thiếu chủ, Tuyết Nhi vốn cũng đã rất đần rồi, ngươi không được gõ đầu ta nữa. Bất quá một lát, chỉ nghe thấy tiếng gặm hoa quả cùng với một chuỗi tiếng cười khẽ như chuông bạc. Tông thủ im ắng chớp chớp khóe môi, lại nghĩ tới chuyện thành chủ Vân Thánh thành kia, vị nhân vật hùng tài đại lược năm đó thật sự già rồi. Bất quá cái này cũng có thể là đứng trên lập trường của hắn, mới thấy như vậy. Đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ tán thưởng hư chính nguyên, bị việc này quấy rầy, chút linh cảm trước kia đã tán đi không còn một mảnh, tông thủ lại lần nữa nhắm mắt tìm hiểu, lại thật lâu không được gì. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, dứt khoát đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh sở, đã bình ổn phục tâm tình, sau đó trong tầm mắt, chỉ thấy đằng sau một hồi bụi mù cuồn cuộn, trái tim tông thủ vô ý thức máy động. Tiếp theo chỉ một lát liền thấy một chiếc phiên vân xa khác xuất hiện ở trước mắt, không có người lái, mấy con ngựa kia tự mình chạy vội. Cũng là 18 con ngựa, tất cả đều là ngựa phong câu, cũng không biết hai người này kiếm được chỗ nào. Khiến cho chiếc phiên vân xa kia chạy cực tốc, chỉ một lát sau đã đuổi theo kịp, mà trên thùng xe cũng đứng một bóng người áo đỏ. Tinh tế vừa nhìn, đúng là Hiên Viên Y Nhân. Trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về hướng này, Lý Vân Nương thì đứng ở chỗ càn xe, ánh mắt cũng lạnh lùng, tông thủ không khỏi đau đầu, cô bé này thật sự đuổi tới rồi, chương 113, trước ngạo mạn sau cung kính. Đuổi theo sau phiên vân xa của tông thủ, Hiên Viên Y Nhân liền không chút khách khí cùng Lý Vân Nương cùng chạy vào trong xe của tông thủ, ngay cả chiếc phiên vân xa ở đằng sau cũng không đi quản. Nói đến kỳ quái, 18 thất ngự phong câu kia lại đều vô cùng phục tùng. Không cần người đi khống chế cũng có thể cùng một chỗ phát lực chạy băng băng, chăm chú đuổi theo phía sau. Tông thủ tâm tình sa sút, đợi đến khi nhị nữ đuổi đến, mới miễn cưỡng nói, như vậy không tốt đâu. Hiên Viên tiểu thư ngươi vẫn chưa gả đi, ngồi chung với vị hôn phu như ta thanh danh sợ là không dễ nghe đâu. Sự cấp tòng quyền, bất chấp nhiều như vậy, không thẹn với lương tâm là được. Nói đến phía sau còn có Vân Nương tỷ ở đó, ai sẽ nói lời ông tiếng ve gì chứ? Thời điểm sự tình khẩn cấp phải xem tình huống mà biến báo, không thể cứ máy móc. Hiên Viên Y Nhân hơi lắc đầu, không thèm để ý, sau đó tràn ngập chờ mong nhìn tông thủ, ngươi còn không nói cho ta biết, đan phương mạch linh đan kia là từ đâu ra, còn đan phương nào khác không? Mạch linh đan mặc dù đã luyện thành, bất quá muốn cởi bỏ song mạch thân thể của ngươi tốt nhất vẫn phải thay một loại đan phương, hoặc là châm cứu chi thuật phối hợp, hoặc là quyền pháp có thể giãn ra kinh mạch cũng được. Nói không chừng ngươi xem qua bản dược điển kia sẽ có manh mối khác, dược điển không có, chỉ là ngẫu nhiên thấy được đan phương đó thôi. Tông thủ thật sự cảm thấy toàn thân vô lực, cho dù trong lòng thầm bội phục Hiên Viên Y Nhân xác thực thông minh, nhưng bây giờ không muốn ứng phó. Bất quá thấy trên mặt Hiên Viên Y Nhân lộ vẻ thất vọng, chợt trong nội tâm khẽ động, mang tới văn chương, tiện tay ghi một đan phương khác, bất quá đan phương cùng loại vẫn còn mấy cái, chỉ là không biết tác dụng. Trong đó một cái tên là Hàng Linh Huyền Ý Đan. Có thể ngươi sẽ cần dùng đến đây, hắn kiếp trước không luyện đan, nhưng tâm có hướng tới, đan phương đời sau nhớ rõ vô số, nhưng không biết luyện chế loại nào cả. Viết ra đan phương cho nàng để bồi thường mạch linh đan cũng không tiếc. Hiên Viên Y Nhân ánh mắt hơi sáng, Đợi đến khi tông thủ viết xong hàng chữ cuối cùng liền không nhịn được cầm xem, hàng linh huyền ý đan. Băng lam thảo, tô diệp, chỉ thực, huyền thanh trùng, hàng phàn. Đan phương kỳ quái này tự hồ cũng rất khó luyện chế. Trong đó hai loại dược liệu, càng mới nghe lần đầu. Đan phương này đến cùng dùng làm gì, nếu không biết tác dụng, cũng khó biết được lúc luyện đan phải cần hỏa hầu thế nào. Lần này cũng không phải như mạch linh đan, tông thủ tuy đã viết ra toàn bộ phân lượng của dược liệu cần thiết nhưng hiên viên y nhân vẫn không cách nào xác nhận được công dụng. Dứt khoát tay cầm lấy đan phương, trong miệng toái toái nhớ kỹ, kinh ngạc ngẩn người, tông thủ thấy thế, lòng tự tin cuối cùng cũng khôi phục một chút. Hiên viên y nhân thiên phú tuy mạnh, nhưng đến tột cùng cũng có cực hạn. Hàng linh huyền ý đan cũng là đan phương đời sau nghiên cứu ra, dành cho người sau xuất khiếu cảnh ăn, tác dụng gần giống với tuyết hồn đan của thất linh tông, cũng có thể tăng tiến hồn lực, phụ trợ linh sư minh tưởng, tinh túy thần hồn. Bất quá dược lực lại gấp 3 tuyết hồn đan, bất quá viên thuốc này còn có một hiệu quả khác, chính là khiến người toàn thân giống như hàng băng. Hắn viết ra đan phương này vì mình, nhưng cũng là vì trợ giúp hiên viên y nhân. Giờ phút này cũng không nên nói thẳng với hiên viên y nhân, đan dược này chính là giúp cho người tu luyện huyền nguyệt một hàng quyết. Ít nhất lúc tu luyện, có thể mặc quần áo, không cần thân thể trần truồng, chỉ có thể để hiên viên y nhân tự mình suy nghĩ thôi. Bất quá tình hình này, tông thủ cũng thích nghe ngóng. Về phần Lý Vân Nương, hắn lại mặc kệ, dứt khoát nằm nghiêng trên giường êm, tiếp tục tìm tòi đại pháp võ đạo trong trí nhớ. Hai người kia, dù sao hắn cũng không đuổi được, vậy thì xem như không khí là được. Dùng thôn thiên nguyên hóa đại pháp của ta làm cơ sở, có thể kim dung tịnh súc, bao dung ngàn vạn. Chẳng phải tương hợp với võ đạo dung nhập sở trưởng trăm nhà của ta sao? Bất quá trong đó một ít chỗ thiếu hụt, tốt nhất vẫn nên tiêu giảm, tình nguyện uy lực yếu chút, cũng không nên lưu lại tai họa ngầm. Ảo thuật và lôi pháp như thế nào dung hợp, cũng có thể tham khảo trong hồn hải, ấn ký của thất vĩ lệnh hồ và lôi loan kết hợp, kể từ đó, ngược lại bỗng nhiên quán thông, đã có đầu mối. Tông thủ tư tưởng cất cánh, vô số tâm pháp khẩu quyết, tinh hoa các loại luyện khí thuật được hắn moi ra, sau đó chấp vá tổ hợp, cũng không mất bao nhiêu công phu, một khung sườn đại khái đã dần dần thành hình. Thậm chí bộ phận trụ cột thân luân trước tiên thiên cũng đã được hắn lục tục nghĩ kỹ, cũng chỉ thiếu nước nghiệm chứng, hắc. Kinh mạch đinh ốc, vô định linh hoàng quyết, cửu diệt cùng lôi pháp, thôn thiên nguyên hóa. Nói không chừng tông thủ ta có thể tự tay sáng chế một môn tuyệt học vang dội cổ kim cũng nên. Tốt nhất là có thể hỗ trợ linh pháp. Đúng rồi, nguyên hồn của ta đã tới xuất khiếu cảnh, cũng phải tu luyện một môn tu hồn chi pháp mới được. Thôn thiên nguyên hóa đại pháp mặc dù tốt, nhưng vẫn có chút không thích hợp. Cần phải thay một môn luyện hồn thuật nguyên bộ để tương hỗ trong ngoài. Trên mặt đen kịt, tông thủ lại bắt đầu mặt ủ mày chau. Lý Vân Nương ở bên, thấy vậy một hồi không hiểu thấu. Vẻ xem thường trong mắt không khỏi càng đậm thêm mấy phần, biết rõ tư chất tập võ của mình không bằng người khác, thân có song mạch thân thể, nên cố gắng nhiều hơn người khác mới phải, nhưng hết lần này tới lần khác còn chán chường như thế, cả ngày nằm ở trên giường êm, không biết đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì, mặc dù ngày sau tiểu thư thật có thể tìm được cách cởi bỏ song mạch thì đoán chừng cũng vô dụng. Người này căn bản chính là ngây ngất đê mê không viện nổi tường, lại nhìn trong mái hiến xe một chút, khi trông thấy những phù văn mới khắc ấn kia thì Lý Vân Nương mới hơi kinh hãi. Thầm nghĩ lục trận trong xe này cực kỳ tinh diệu, mà sau đó lại không thèm để ý nữa. Ngay cả người như Doãn Dương cũng bỏ tông thủ mà đi, cho thấy đối với vị thế tử Càn Thiên Sơn này đã không còn hy vọng nữa. Tình cảnh kẻ này có thể nghĩ, đang lúc âm thầm cười lạnh lại chợt thấy phía sau thân xe lại có một đoàn bụi mù nhấc lên. Thế tới cực nhanh, bất quá một lát đã đuổi theo, người cầm đầu. Ăn mặc một thân hắc y, chừng 40, trên người lại nhuộm máu tươi. Sau lưng còn có một đám kỵ sĩ, ba vị tiên thiên võ sư, suốt 12 vị bí võ sư thất mạch mặc thiết giáp, phía sau còn có hai nữ tử, tu vị cũng là không kém. Ngoài ra còn mang theo hơn 10 thất ngự phong câu, trong đó vài thất trong mắt càng ẩn tử kim chi sắc, đầu có góc nhọn. Lý Vân Nương nhíu mày, nàng nhận ra người này, chính là quản gia phủ thành chủ Vân Thánh, trong nội tâm không khỏi một hồi kỳ quái. Người này sao không ở trong thành mà lại đến đây, tay thuận tiện đặt lên kiếm, âm thầm đề phòng thì chỉ thấy hắc y nhân kia đứng dậy nhảy lên, vọt người đến trước phiên vân xa trước, sau khi đứng lại liền dùng đại lễ bái hạ, tạm thỉnh ân công dừng bước một lát, liên thành có chuyện cần bẩm, phía trước 18 thất đạp vân câu đều ngay ngắn cả kinh, nhao nhao chồm người lên. Tố Sơ Tuyết thật vất vả mới khống chế được những thất ngựa kia cưỡng ép dừng lại, mà Lý Vân Nương lại âm thầm cả kinh, ân công. Đây là ý gì? Trên phiên vân xa cũng chỉ có tông thủ là nam tử. Vì sao xưng tông thủ là ân công? Chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Tông thủ suy nghĩ lại bị cắt đứt, bất quá lần này hắn coi như đã sớm có đoán trước, cũng không tức giận, cũng không xuống xe, chỉ đứng bên cạnh cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, nhàn nhạt quét nhìn đám kỵ sĩ kia, ngươi có chuyện gì? Khi thấy những bao khỏa tinh xảo kia, tông thủ đối với ý đồ của những người này đã đoán được thất thất bát bát, hơn 10 võ sư kia cũng đều nhao nhao xuống ngựa, ngay ngắn quỳ trước phiên vân xa, ai cũng đều thần sắc vô cùng kính cẩn, nghiêm túc và trang trọng. Lý Vân Nương càng cảm thấy cổ quái, không lâu còn nghe nói thái độ của Vân Thánh Thành đối với tông thủ cực kỳ lãnh đạm. Ngoại trừ bảo hộ coi như nghiêm mật ra thì cơ hồ chẳng quan tâm đến, thành chủ Vân Thánh Thành thậm chí còn không gặp mặt hắn một lần, mà lần này tông thủ sở dĩ ra khỏi thành mà đi, nghe nói cũng là vì Vân Thánh Thành muốn đuổi đi. Thế nhưng một màn trước mắt cuối cùng là sao? Liên Thành lúc này cũng mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn rát cung kính, chủ nhân nhà ta có nhờ tiểu nhân nói đại ân đại đức lần này tất sẽ không dám quên. Thế tử lần này đi về phía Tây, tùy tùng đơn bạc, vì vậy để mười mấy người này xung làm hộ vệ tùy tùng cho thế tử. Những người này đều là nô bộc của thành chủ, trước kia thiếu nợ đại ân, sau này chính là thế tử chi nô, có thể tùy ý phái đi. Có một ít lễ vật khác cũng muốn dâng lên để cường tráng thần thái thế tử trước khi xuất phát. Nghe đến đây thì thần sức Lý Vân Nương liền đờ đẫn. 12 vị bí võ sư, 3 vị tiên thiên võ sư. Không chỉ đi theo, mà là dứt khoát tặng tông thủ. Thế lực của thành chủ Vân Thánh Thành hư chính nguyên kia chẳng qua cũng chỉ có vậy, rõ ràng dám xuất ra thủ bút như thế, tông thủ đến cùng có ân gì với hắn. Cần phải dùng hậu lễ như thế để hoàn lại, lại nhìn những lễ vật kia, cho dù bị được vải che lại, nhưng chỉ cần từ khí tức cũng đủ biết rất quý trọng. Trong đó ít nhất có 4 miếng thú tinh ngũ giai, tông thủ im ắng cười cười, lãnh đạm lắc đầu, người ta không cần, tông thủ ta không cần người nào hộ vệ cả. Bất quá lễ vật và ngựa này của thành chủ, ta sẽ thu. Những thất ngự phong câu này ta vừa vặn dùng được, Lý Vân Nương nghe vậy liền chán nản một hồi. Tông thủ, ngươi một tên phế nhân, rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng, nói là không cần người nào tới hộ vệ. Chẳng lẽ thực định dựa vào hai người chúng ta quay lại Càn Thiên Sơn hay sao? Những lễ vật này giá trị xa xỉ, 18 thất ngự phong câu, giá trị mỗi thất đều là 30 viên thú tinh tứ giai, vạn kim khó tìm. Cũng chỉ có Vân Thánh Thành, tới gần Vân Hải, là một trong những nơi sản sinh ra ngự phong câu mới có nhiều như vậy. Còn có 4 thất là kim mâu ngự phong thú biến dị, có thể ngự bầy câu, uy hiếp tinh thú, chiến lực bản thân cực kỳ bất phàm, ngay cả các nàng cũng khó sánh. Khẩu khí của tông thủ lại phản phất như nhận lấy những vật này là cho Vân Thánh Thành một cái thiên đại ân tình vậy. Liên Thành lại có chút vui vẻ, do dự chốc lát lại mở miệng nói, dùng bổn sự của thế tử xác thực không dùng được những người này. Bất quá muốn điều khiển ngự phong câu cũng phải cần một người chăn ngựa. Người bên cạnh ta tên là Liên Phàm, cũng là một vị tiên thiên. Một thân bổn sự cũng xem như tốt, ý cực nhanh, trung thành và tận tâm. Lão ấu trong nhà tất cả để trong khống chế thành chủ, tuyệt sẽ không hư mất đại sự của thế tử. Tông thủ thần sắc lại khẽ giật mình, ý cực nhanh, hư mất đại sự của ta. Tông thủ ta có đại sự gì sẽ bị các ngươi hư mất, chợt lại như hiểu ra, tiếp theo cũng chỉ cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Muốn giải thích, cũng lười phí miệng lưỡi, mà Lý Vân Nương thì lại dứt khoát trợn mắt há hốc mồm, bình tĩnh nhìn tông thủ, lần đầu cảm giác. Vị thế tử Càn Thiên Sơn trong mắt nàng như là rác rưởi này lại có chút cao thâm mặt trắc, Sơ Tuyết ở phía trước lại đuôi lông mày, ẩn thấu vẻ vui mừng. Nếu có xa phu mới, vậy nàng liền có thể giải thoát được rồi, chuyện đánh xe này quả thật rất buồn tẻ. Chương 114, quét ngang Đông Lâm. Nhìn Liên Phàm, tông thủ lại chần chờ một chút, xem xét cũng biết là người trầm mặc ít nói, mặc dù bị Liên Thành nói là muốn tặng cho tông thủ làm nô, cũng không có chút động dung nào. Càng không ngạo khí gì của cảo thủ tiên thiên cả. Hắn bảo Sơ Tuyết đi lái xe, cũng là đang rèn luyện sự khống chế đối với chân khí của nàng. Bất quá nếu đổi lại là 18 thất ngự phong câu, lại có chút miễn cưỡng rồi, dùng người như vậy chăn ngựa cho mình cũng không tệ. Đang lúc chần chờ bất định thì Hiên Viên Y Nhân bên cạnh một mực ngẩn người, hồn nhiên chưa phát giác chuyện chung quanh chợt ánh mắt sáng ngời, đã có chút minh bạch. Đan phương này quả nhiên cực diệu, còn hơn cả diệu hàng đan của tông ta. Đối với ta rất có dẫn dắt. Băng Lam Thảo và Tuyết Đế Tử ta nhất thời tìm không được, bất quá lại có thể thử dùng vật khác thay thế, nói không chừng có thể sáng chế ra một loại đan phương mới cũng nên. Tình hình, phản phất như hận không thể ôm lấy tông thủ hôn một phen, đến cùng vẫn còn có chút lý trí, đỏ mặt hồng, không thể chờ được nữa rời khỏi sẽ trở về phiên vân xa của mình. Tông thủ một hồi tức cười, nếu không có Băng Lam Thảo và Tuyết Đế Tử, vậy còn tên là Hàng Linh Huyền Ý đang làm gì? Nhiều nhất chỉ có thể tăng tiến hồn lực mà thôi, muốn tiêu trừ hỏa lực lúc tu tập Huyền Nguyệt một hoàng quyết chỉ là mơ tưởng. Há to miệng, tông thủ muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, như thế cũng tốt, người này ta thu. Liên Thành một hồi vui mừng quá đỗi, dập đầu lại bái nói, đa tạ thế tử, Liên Phàm có thế đi theo ân công, chính là phúc khí của hắn. Thành chủ còn nói, Vân Thánh Thành ở phía cực đông đại lục, không thể giúp thế tử được gì, bất quá hắn nói nếu có một ngày thế tử khống chế Càn Thiên Sơn, nếu muốn xưng hùng đông lâm, nếu ra lệnh thì Vân Thánh Thành ta tuyệt không dám không theo. Tất nhiên sẽ tương trợ thế tử, quét ngang đông lâm, sau khi nói xong, mới đứng dậy, cùng hơn 10 võ sĩ bên cạnh cung kính đứng sang một bên đường, tông thủ dở khóc dở cười, hắn quay lại Càn Thiên Sơn, chỉ là vì hoàn thành nguyên vọng của vị tông thủ kia thôi, cái gì xưng hùng đông lâm, hắn cũng không có ý nghĩ, cũng không có thời gian, đổi thành ngự phong câu, tốc độ chiếc xe của tông thủ lập tức tăng lên mấy lần. Mà bổn sự điều khiển của Liên Phàm quả nhiên mạnh hơn Sơ Tuyết không ít, không nói một lời, ở phía trước điều khiển xe chạy đi. Sắc mặt lạnh lùng, ngược lại có vài phần phong phạm của Doãn Dương, Lý Vân Nương lại không rời đi theo Hiên Viên Y Nhân, yên lặng không nói gì đấy, cao thấp nhìn kỹ tông thủ, trong nội tâm trong lúc nhất thời vô số ý niệm lộn xộn. Phiên gian đảo hải, thiếu niên bán yêu này đến cùng khiến Vân Thánh Thành thiếu nợ nhân tình lớn thế nào? Mặc dù thật sự có ân cứu mạng hư chính nguyên cũng không nên như thế mới phải, tư thái vừa rồi của Liên Thành đối với tông thủ gần như nịnh nọt. Trong ngôn tử lại phản phất đã cho rằng tông thủ kế thừa cơ nghiệp Càn Thiên Sơn chỉ là bình thường. Cái gì quét ngang Đông Lâm, tự hồ căn bản không để quần hùng ở Đông Lâm Vân giới vào trong mắt, còn nói có lệnh, Vân Thánh Thành tuyệt không dám không theo. Đúng là tự cho mình là cấp dưới, cam nguyện ở dưới trướng tông thủ, ngoài khiến người im lặng buồn cười ra, lại cảm thấy kỳ dị không hiểu cẩn thận nhìn kỹ, Lý Vân Nương lại không khỏi khẽ lắc đầu. Tông thủ vẫn như trước, ngay cả mộ tia khí cơ võ giả cũng không có, căn bản ngay cả luân mạch cũng chưa mở, người như vậy, đáng giá Liên Thành kính cẩn như thế sao? Chẳng lẽ sau lưng có người khác? Hoặc là Càn Thiên Yêu Vương Tông Vị Nhiên, kỳ thật vẫn chưa chết, nghi hoặc khó hiểu. Lý Vân Nương nhịn không được dứt khoát mở miệng hỏi thăm, ngươi ở Vân Thánh Thành, đến cùng làm cái gì? Tông thủ lười nhác dương mắt, không mặn không nhạt nhìn nữ nhân này, liền làm như không thấy, tiếp tục nằm trên giường êm, nữ nhân này, hắn ngay cả nhìn cũng lười nhìn, hắn tính khí rất tốt, không màng danh lợi, nhưng không có nghĩa là dễ dãi. Lý Vân Nương nhất thời chán nản, hừ lạnh một tiếng, biết được không hỏi được gì, cũng xuyên cửa sổ mà ra, quay lại phiên vân xa ở đằng sau. Mặc dù thế tử Càn Thiên Sơn này trên người có vài tiền vốn bí ẩn, nhưng chống lại Thượng Tiêu Tông và Đan Tuyền Tông cũng giống như là lấy trứng chọi đá vậy, lại không biết ngay lập tức khi thân ảnh nàng rời đi, trong mắt tông thủ bỗng nhiên một đoàn thần mang ẩn thấu, nhìn về phía lễ hộp mà Liên Thành đưa tới, các loại như thú tinh yêu bình thường, tông thủ toàn bộ không thèm để ý, theo tay khẽ vẫy liền có một hộp gỗ dài mảnh bay tới tay, chiêu thức ấy là chân khí cầm nã chi thuật, đúng là nguồn gốc từ tâm pháp hắn mới hợp thành. Lại hơi có vẻ lăng lệ ác liệt, khi triệu lấy lại không khống chế được lực đạo, khiến vải tơ toàn bộ nát bấy, bất quá trong mắt tông thủ lại lộ ra vài phần hài lòng, công pháp mới tạp phải nên như thế, lăng lệ ác liệt bá tuyệt, không để lối thoát, hắn sức bật mạnh, thể lực lại vô cùng gầy yếu. Mặc dù đổi thành kinh mạch đinh ốc, cũng không cải thiện được quá nhiều, vì vậy thắng bại sinh tử chỉ trong khoảng khắc. Không thắng thì bại, không sống thì chết. Càng là lăng lệ ác liệt, càng cường hoành, càng hợp ý hắn, chỉ là hôm nay, vẫn chỉ là bản gốc, muốn tu luyện, còn cần một thời gian ngắn hoàn thiện, một chưởng đẩy hộp gỗ ra, cũng chỉ thấy bên trong, một thanh kiếm sáng loáng nằm trong đó, Lôi Nha kiếm, tông thủ ánh mắt hơi sáng, cẩn thận phân biệt mới cảm thấy không phải. Đúng là một thanh bán linh binh, luyện chế thất bại, mới đổi thành bộ dạng Lôi Nha kiếm, tuy là luyện chế linh binh chưa thành, bất quá uy lực của lôi pháp lại vượt qua Lôi Nha kiếm bình thường. Do vì luyện chế linh binh nên sự sắc bén chắc chắn của kiếm này có thể nói là chỉ kém hơn Hắc Lãng kiếm của hắn, thứ tốt. Đang lo kiếm kia của ta bị kiếm khí đinh ốc tổn thương. Có vật ấy ở đây thì cũng không tiếp tục cố kỵ nữa rồi. Thôi phát khí mạch, mũi kiếm lập tức có một đạo kiếm khí ẩn thấu, linh lạc bên trong lại không chút tổn thương. Tông thủ mỉm cười thu hồi kiếm kia. Sau một khắc lại lấy ra một hạt mạch linh đan, mới thử một chút, hắn kinh mạch trong cơ thể đã ổn định lại, đã có thể phục dụng thứ hai hạt. Bất quá đang lúc tông thủ muốn thả yêu nhãn ngân hùng ra thì mới nhớ lại hộ giá linh thú lung ảnh sư của mình. Lần này rời khỏi Vân Thánh Thành đã quên triệu hồi tiểu trí rồi. Hai tay kết ấn, tông thủ tâm niệm cảm ứng, đang muốn triệu hoán lại bỗng nhiên nghĩ đến hiên viên y nhân đi theo phía sau. Không khỏi xoắn xít một hồi, đang do dự thì trong thần hồn lần nữa truyền đến ý niệm của lung ảnh sư, tiên thiên đỉnh phong. Rõ ràng còn có một vị linh sư xuất khiếu cảnh, ánh mắt tông thủ lạnh xuống. Cười lạnh buông tha cho ý nghĩ này. Đi đến trước phiên vân xa, lạnh lùng nhìn ngọn núi thấp bé bên trái. Tiếp theo lại mỉm cười không thèm để ý nhìn qua Sơ Tuyết đang cố gắng co rút lại thân hình, che giấu cảm giác của mình ở một bên. Đừng có lười biếng. Đã không cần ngươi lái xe nữa vậy thì tiếp tục bắt chim đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Tuyết lập tức nhăn lại còn khổ hơn mướp đắng vài phần. Tông thủ vui lên, sinh ra vài phần khoái ý không hiểu. Chắc hẳn đây là khoái cảm khi dạy dỗ ấu nữ. Có chút không ổn, tông thủ ta sao lại là người biến thái được. Trong dãy núi, trên ngọn một đỉnh núi nhỏ cao chừng 400 trượng, bốn người đang ở trên nhìn xuống dưới núi. Trong đó ba người, khuôn mặt lạnh lùng, khí độ lành lạnh. Nếu lúc này tông thủ ở đây tất có thể nhận ra, người cầm đầu trong đó chính là quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu đã gặp qua một lần ở Vân Thánh Thành. Còn nếu đổi lại là Doãn Dương kiến thức rộng rãi càng có thể phân biệt ra bên cạnh Nhậm Thiên Sầu đúng là Lam kiếm Tạ Tuấn và Nộ kiếm Vân Đào. Đều có một cổ khí thế nhiếp người, hai người đều phản phất như một thanh binh khí ra khỏi vỏ, lại hơi có chút bất đồng. Khí chất của Vân Đào táo bạo mãnh liệt hung hãn, mà thân hình Tạ Tuấn lại tựa một đoàn sương mù, phiêu miểu bất định. Có một người khác, ước chừng 30 tuổi, mặt vàng tướng mạo bình thường, chỉ là tên mặt vẽ mấy cái phù lục, khiến người này nhiều ra vài phần khí tức quỷ dị, đang kết ấn quyết, một tia ánh sáng màu lam tụ tập trong lòng bàn tay. Mà trong mắt bốn người này cũng từ thoáng hiện lấy một phù văn màu màu xanh da trời. Sau một lát, trung niên mặt vàng liền hiện vẻ mệt mỏi, tán ánh sáng màu lam trong tay đi, mà phù văn trong mắt bốn người cũng nhạt nhòa vô tung. Trung niên mặt vàng nhắm mắt tu tập một lát, mới nhàn nhạt mở miệng nói, viễn thị bách lý chi thuật này tu tập ngược lại đơn giản, bất quá lại cực kỳ hao tổn hồn lực. Muốn không bị mấy vị tiên thiên kia phát giác, càng hao tổn tinh thần, ta vừa đến xuất khiếu cảnh. Còn không chống được quá lâu, pháp môn này của Trang Huynh đã không tệ rồi. Cách xa ngoài 50 dặm vẫn có thể nhìn được rõ ràng như trước mắt. Linh sư chi pháp, thật sự là tinh diệu kỳ dị. Tạ Tuấn mở miệng tán thưởng lấy, trong mắt lại bao hàm vẻ khó hiểu, chỉ là thái độ của Vân Thánh Thành có chút kỳ quái. Lúc trước tru sát toàn bộ nhân thủ chúng ta bố trí ở cửa thành, lúc này càng đưa đến nhiều lễ vật và 18 thất ngự phong câu, còn tăng thêm một vị cao thủ tiên thiên. Vị thế tử điện hạ kia lúc gặp mặt thành chủ Vân Thánh Thành đến cùng đã nói gì? Vì sao Liên Thành lại đột nhiên cung kính với tông thủ như thế? Nếu hư chính nguyên thực bảo vệ tông thủ, vậy sao lại để hắn rời đi? Trong ngôn ngữ, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không riêng Tạ Tuấn như thế, mấy người còn lại, cũng như vậy. Thần sắc đều lộ vẻ bối rối, dụng ý của Vân Thánh Thành chủ thực khó đoán, hoặc là hắn chịu không được áp lực, chỉ có thể khu trục tông thủ ly khai. Đưa lên lễ vật, chỉ là không muốn đắc tội người sau lưng Càng Thiên Sơn, đáng tiếc pháp môn này chỉ có thể nhìn, không thể nghe. Nhậm Thiên Sầu lắc đầu, thử suy đoán, bất quá không lâu trước thế lực Vân Thánh Thành diệt khẩu huyết tinh lại có chút nói không thông. Thanh âm cũng trầm ngưng, ta chỉ biết tình hình này, có chút không đúng. Nếu không sớm diệt kẻ này, tất nhiên sẽ lại sinh chuyện xấu, đúng vậy, Tạ Tuấn nhẹ gật đầu, việc này càng sớm chấm dứt càng tốt. Chỉ có vị công chúa Huyền Sơn Thành kia là có chút khó làm. Nếu muốn giết tông thủ, thì phải qua nàng. Nói đến nữ tử này, cũng không biết hiên viên y nhân đến cùng là nghĩ thế nào. Vì sao nhất định phải lâm vào vòng xoáy này? Phụ thân nàng là chủ Huyền Sơn Thành, nếu có khả năng, tốt nhất vẫn chớ nên đắc tội thì hơn. Vân Đào nhíu mày, thần sắc bất mãn, ồm ồm nói, cần gì thế, nếu nữ nhân này dám ngăn đón, cứ chém luôn là được. Huynh đệ chúng ta làm việc, xưa nay chỉ cầu sảng khoái, nào có nhiều cố kỵ như vậy, chương 115, khí phách lăng ba. Lục đệ, lời nói không thể nói như thế được. Hiên viên y nhân tình hình có chút bất đồng với trước, ta cũng là gần đây mới biết được, nàng là đệ tử đích truyền của Đan Tuyền Tông, xác thực cần cố kỵ một hai. Nhậm Thiên Sầu cười khổ một tiếng, ánh mắt lại cực kỳ nhẹ nhõm tự phụ, bất quá muốn bỏ qua nàng cũng đơn giản, không cần phải khó khăn như thế. Đến cùng bỏ qua thế nào thì Nhậm Thiên Sầu lại không giải thích mà thần sắc nghiêm nghị nói, ngoại trừ nàng này ra, còn có vị Tử Lôi Thương Tông Nguyên kia tất sẽ không ngồi nhìn tông thủ bị chúng ta giết chết. Người này cũng thật là khó giải quyết, ta cùng với hắn chiến đấu nhiều nhất chỉ có 5 thành phần thắng. Mấy tiên thiên mà tông linh mời chào, mấy vị ẩn linh vệ âm thầm bên tông thủ cũng cần đề phòng. Ta và ba người các ngươi sẽ bị ngươi phương nào ngăn trở đây? Tạ Tuấn nghe vậy cười cười, cái này huynh trưởng cũng không cần lo lắng, việc này đều đã có Liệt Diễm Sơn làm thay chúng ta, tiểu đệ vừa mới biết được chỗ mấy vị kia, bây giờ có thế đi qua nói chuyện. Bọn hắn muốn theo chúng ta cắn một ngụm thịt từ Càn Thiên Sơn thì sao có thể không xuất chút khí lực nào được, ngược lại lựa chọn giết người chỗ nào cũng cần phí chút ít công phu. Nhậm Thiên Sầu thần sắc lập tức buông lỏng, mắt lộ ý tán thưởng, khẩu tài của ngũ đệ xưa nay ta đều tin tưởng. Về phần khi nào sát nhân thì đợi vài ngày sau lại nói, giờ phút này còn không biết vị thế tử kia rốt cuộc là đi đường nào. Lăng Vân Tổ Nhân cùng từng nói bảo vệ hắn 15 ngày, tuy nói phạm vi hạn định là ở phụ cận Vân Thánh Thành, bất quá tốt nhất là đợi qua mấy ngày nữa thì hơn. Thấy Tạ Tuấn cũng không có ý phản đối, Nhậm Thiên Sầu có chút gật đầu, biết được việc này dĩ nhiên sẽ quyết định như vậy. Tiếp theo lại nhìn về phía linh sư họ Phương, Phương Huynh, không biết ý của ngươi như nào? Có nguyện ý theo chúng ta làm chuyến sinh ý này không? Linh sư họ Phương kia có chút nhíu mày, vô ý thức muốn cự tuyệt. Hắn tên là Phương Long, một kẻ không môn không phái, vốn không có quan hệ gì với chuyện này, chỉ là có chút giao tình với ba người này nên mới được thỉnh mời tới tương trợ. Nếu như tình hình của tông thủ thật sự đã không nơi nào nương tựa thì cũng thôi đi, ra tay coi như là kết cái thiện duyên, thuận tiện có thể cầm chút ít thù lao. Nhưng mới rồi biểu hiện của người Vân Thánh Thành còn đó, rõ ràng chuyện lần này còn có huyền cơ hắn không biết. Tạ Tuấn dường như đã sớm biết hắn sẽ như thế, ánh mắt lập lòe một hồi, nếu Phương Huynh chịu giúp ba người chúng ta một tay, hộ giá ngũ giai trong tay người này sẽ thuộc về Phương Huynh, nếu có phiền toái gì cũng có thể vào trong Vân Hà Sơn chúng ta tránh. Phương Long thần tình lập tức khẽ động, mặt lộ ra vài phần tham lam khát vọng, lại khắc chế, ánh mắt thanh minh nói, dùng thực lực ba người các ngươi, giết kẻ này giống như cọng rơm cái rác, Nhâm Huynh càng đã lĩnh ngộ kiếm thế, đừng nói mấy vị cao thủ tiên thiên, dù là cường giả võ tông cũng không phải không thể chiến thắng. Vì sao nhất định phải cần ta tương trợ? Nhậm Thiên Sầu và Tạ Tuấn không khỏi là nhìn nhau cười cười, biết được người này dĩ nhiên đã động tâm. Người trước khẽ lắc đầu, sâm lãnh nói, cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, ta không biết vị thế tử Càn Thiên Sơn kia đến cùng còn tiền vốn gì không, cũng chẳng muốn đi đoán. Chỉ cần toàn lực ứng phó, nghiền áp qua là được. Quản hắn có thủ đoạn gì, chung quy cũng không ngăn được bốn người chúng ta hợp lực. Phương Long như có điều suy nghĩ, hai đấm dần dần nắm chặt, trong nội tâm dần dần có quyết đoán. Đang muốn nói chuyện thì tâm thần lại bỗng cả kinh, bỗng nhiên nhìn bên trái, lại chỉ thấy bên kia, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không khỏi là nghi hoặc nhướng mày, cảm giác hình như có vật gì ở đó, có loại cảm giác như bị rình xem vậy, mà khi thần niệm cuộc hắn tản ra dò xét lại không phát giác gì. Trời Vân Thánh Thành, đi về phía đông ước chừng 30 dặm chính là Đông Phương Vân Hải, nơi này biên giới lục địa ra bên ngoài, tự tất cả đều là mảng lớn mây mù. Cùng ngang hàng với đường chân trời của Vân Giới, quay cuồng khởi động bên dưới, mà giờ khắc này khoảng cách bờ biển ước chừng hơn 7.000 dặm, trung ương Đông Phương Vân Hải đang có một vị nữ tử toàn thân hỏa hồng nộ diễm ngập trời lăng không mà đứng, hư đạp trên Vân Hải, lôi động ngươi là thuộc con chuột hay sao? Có giỏi ra đây cho ta. Ta biết rõ ngươi trốn bên dưới, không phải muốn tìm chúng ta thử bách long đao của ngươi sao? Vậy thì đi ra chiến đi, chửi ầm lên, Thủy Lăng Ba tựa hồ còn chưa hết giận, mạnh mẽ trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, khiến cho Vân Hải phạm vi ngàn dặm đều có chút chấn sáng ngời, cương khí vỡ bờ, mảng lớn khí vụ, đều bị cưỡng ép gạt ra, nhưng vẫn không thấy tung tích lôi động, Thủy Lăng Ba hừ lạnh một tiếng, trong mắt lệ khí càng đậm, ngươi mà là cuồng đao gì? Sơn thủy đao ý kia chẳng lẽ là chui trong khe nước ngộ ra được sao? Đã có lá gan tìm ta thử đao, vậy thì nên có chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả. Chờ ta chăm chú lại chạy trốn không đánh. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, hồng tụ vung lên, trên không trung lôi đình chợt hiện, vô số mây lửa, hội tụ mà đến, tách ra những mây mù quay cuồng kia, Mà Thủy Lăng Ba lúc này không giống trước, da thịt càng lộ ra non nớt, tựa hồ trẻ lại vài tuổi, nơi mi tâm càng có một đạo phù văn lôi quang và hỏa diễm quấn giao, tùy ý hô hấp một cái đều có uy năng lớn lao, quấy tung mây mù khắp nơi. Rất tốt. Ngươi hôm nay cứ trốn đi. Đừng để cho ta bắt được ngươi, coi như là thúc phụ tự mình đến xin tha cho ngươi, lão nương cũng phải lột da của ngươi. Lôi động ngươi có tin hay không? Trong mây mù chung quanh vẫn không có động tĩnh, Thủy Lăng Ba chớp mắt, quyết định cứng rắn không được thì sẽ mềm. Được rồi, ta cũng không nên so đo với vãn bối như ngươi. Chỉ cần tự ngươi đi ra xin lỗi, chuyện lần này sẽ bỏ qua, nhưng nếu ngươi bị ta bắt được, vậy cũng không phải chỉ đơn giản là đánh ngươi một trận đâu. Lôi động ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta cho ngươi một phút đồng hồ, sau khi qua thì tự gánh lấy hậu quả. Tiếp theo là yên lặng đứng yên, không nói một lời chờ đợi. Phía bên trái ước chừng ngoài mấy chục dặm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hỏi hơi do dự, lời ấy là thật. Thủy Lăng Ba nhướng mày, trong mắt hơi lộ vẻ vui mừng. Ý niệm tản ra, toàn lực tập trung vào nơi thanh âm kia, thần sắc trên mặt cũng nhu hòa xuống, tự nhiên là thật, thật đến không thể thật hơn, tiên tử sẽ không so đo chuyện ta lấy ngươi thử đao sao, chỉ cần ngươi xin lỗi thì tự nhiên sẽ không so đo. Dù sao ngươi cũng là vi võ mà cuồng, võ cuồng như ngươi bổn tiên tử đã gặp nhiều rồi, lúc trước chửi, mắng ngươi gái lỡ thì, tiên tử cũng sẽ không để ý. Khóe môi Thủy Lăng Ba lập tức một hồi co rút, mạnh mẽ nắm chặt quyền, phát ra tiếng vang. Lại cố nén, trên mặt vui vẻ như cũ, không thèm để ý, nhưng ta nghe qua Thái Nguyên tiên tử ngươi thanh danh bất hảo, nói chuyện cho tới bây giờ đều không tính toán gì hết, trong thanh âm hào phóng mang theo chút do dự, Thủy Lăng Ba hơi kinh hãi, lộ ra vẻ khó hiểu, có sao? Thủy Lăng Ba ta nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào nói chuyện không tính toán gì hết, là ta lo như vậy, đúng rồi. Phía trước còn mắng ngươi lão yêu bà, tiên tử sẽ không ăn ta đấy chứ, ta sẽ không ăn người. Thủy Lăng Ba hừ một tiếng, đã có chút không kiên nhẫn, ngươi đến cùng có đi ra không? Thủy Lăng Ba phóng ý niệm đi tuần tra, vậy mà không thể tìm được vị trí chính thức của lôi động, mà giọng nam hào phóng kia cũng ha ha cười cười, cẩn thận nghĩ một lát, tiên tử ngươi tìm không được ta cần gì phải đi ra? Tiên tử thật thú vị, nếu cầm đường kẹo đi lừa gạt hài tử, định có thế không đâu địch nổi. Ngươi đang đùa nghịch ta, Thủy Lăng Ba nhíu mày, lóe lên lệ sắc, thần sắc gần như phát điên, cũng hay cho ngươi tự xưng cuồng đao, ở trước mặt một nữ lưu cũng phải trốn tránh, giống như con lợn bị cùng chuột, sao có thể xem là nam nhân, hắc. Đại trượng phu co được giãn được, có thế mềm có thể cứng, ai nói trốn tránh, cũng không phải là nam nhân, lôi động cười cười, lời lẽ hào hùng, ngươi một gái lỡ thì ngay cả nam nhân cũng không có chạm qua. Làm sao hiểu được ý chí và phong tình của đại nam nhân bọn ta? Thủy Lăng Ba lập tức nổi điên, 3000 sợi tóc dựng lên, giữa mi tâm lôi quang lập lòe. Rất tốt, ngươi nhất định không chịu ra sao? Ta hôm nay phải đánh cho ngươi ra, dù phải lật cả Vân Hải này cũng phải bắt được con chuột ngươi. Trên không dần dần mây đen cuồn tụ, một tổ phù văn xanh đậm lục tục hiển hiện sau lưng Thủy Lăng Ba, vô số lôi điện nhao nhao hội tụ mà đến, triệt để bao nàng vào trong, càng tụ càng lớn, 1 trượng, 3 trượng, 7 trượng, 10 trượng, đợi đến khi hai mắt Thủy Lăng Ba cũng hiện ra tia thanh lam chi sắc, vô số lôi đoàn, thình lình trùng kích mọi nơi tràn ngập trong phạm vi trăm dặm, đúng là thành từng mảnh khu vực, cưỡng ép anh kích không chút để ý hậu quả, chỉ trong mười mấy hơi thở, liền chỉ thấy khắp nơi đều là lôi quang lập lòe, xuyến động mọi nơi, khắp Vân Hải đều là một mảnh bừa bộn, mà diện mạo của Thủy Lăng Ba lúc này càng thêm trẻ tuổi. Cho ngươi mắng ta lão yêu bà, gái lỡ thì này. Ngươi mắng nữa không? Ngươi có bản lĩnh cứ trốn tránh đi, đợi đến lúc ta bắt được ngươi, nhất định phải rút gân lột da, tháo thành 8 khối, nấu cùng thịt heo thịt dê cho chó ăn. Gia Minh Minh ta mới chỉ 29 mà thôi. Tìm không thấy song tu đạo lữ, lại không phải lỗi của ta. Rõ ràng là đàn ông các ngươi vô năng, không có thực lực, càng nói càng hận. Lôi quang hội tụ quanh người Thủy Lăng Ba vậy mà lại càng khổng lồ mấy lần, không chút nào có dấu hiệu suy kiệt, tướng mạo cũng trẻ thêm vài phần, toàn bộ thân hình đã rút lại. Bộ dáng 18 trước kia giờ phút này đã biến thành chừng 16 tuổi, đang khi cao hứng oanh kích trong Vân Hải, xa xa bỗng nhiên có một thuyền lá nhỏ, chậm rãi lái tới nơi này. Cứ như vậy huyền phù ở trong không trung, nhanh chóng di động trong Vân Hải, trên đầu thuyền còn đứng lấy một bóng người, thức tha. Cầm một cái dù hồng thần sắc lười nhác nhìn về phía trước, nhìn chốc lát, nữ tử mới khe khẽ thở dài, sư thúc, Trên người tên này có kiện linh bảo kia, chỉ cần trốn vào biển mây, trên đời này có ai có thể tìm được hắn. Ngươi đừng thấy hắn cuồng, kỳ thật vô cùng khôn khéo, cần gì phải ở đây lãng phí thời gian với hắn. Ngươi ở trong này đuổi hắn suốt hơn 10 ngày, cuối cùng có thể đã thương hắn chút nào không? Nói không chừng hiện tại hắn đã sớm lẻn đi. Mặc dù sư thúc thật muốn bắt được con chuột này, cũng nên bẩm tông môn, trước lấy Thái Nguyên Thiên Kính tới mới phải. Thủy Lăng Ba lại không để ý tới, trong mắt điện mang chợt hiện, vẫn từng đoàn lôi quang, toàn bộ như không cần hồn lực linh năng điên cuồng oanh tạc. Chương 116, Hám Thế Linh Quyết. Thủy Lăng Ba lại không để ý tới, trong mắt điện mang chợt hiện, vẫn từng đoàn lôi quang, toàn bộ như không cần hồn lực linh năng điên cuồng tạc đi. Triệu Yên Nhiên nhẹ giọng cười cười, khống chế con thuyền dưới chân chuyển hướng, nhẹ lắc đầu nói, ta ngược lại là không sao cả, nhưng vị sư đệ kia nói không chừng sẽ bị gạt đi, trễ trọn vẹn nửa tháng, nói không chừng sẽ lại có kỳ ngộ gì đó, bị những tông môn ẩn thế kia vừa ý. Vân Thánh Thành tuy cách Lăng Vân Tông không xa, bất quá ta nghe nói, nơi đó có một vị võ tôn ẩn cư. Thủy Lăng Ba biến sắc, thần sắc âm tình bất định, muốn buông tha, lại có chút không cam lòng. Sau một lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến trên thuyền nhỏ của Triệu Yên Nhiên. Sau một khắc, ánh mắt đã bị một tảng đá sau con thuyền hấp dẫn. Đây không phải là sơn thủy đao ý của con chuột lôi động kia sao? Thật đúng chướng mắt. Ân. Một kiếm bên cạnh là của ai? Mấy chục kiếm chém gọt mà thành, rồi lại thành một kiếm. Hoàn toàn hợp lại tạo ra một loại kiếm ý, nhưng lại không mất đi chân vận. Chật chật, cũng là ý niệm võ đạo ngộ sơn thủy, nhưng mạnh hơn lôi động quá nhiều. Chỉ cần là ngộ tính không kém, đều có thể tìm hiểu ra vài thứ, còn có thể là ai? Tự nhiên là vị sư đệ còn chưa nhập môn kia của ta. Nghe nói là chỉ điểm sai lầm cho lôi động, vì vậy mới dùng kiếm khắc thạch. Nói đến phần sau, thấy hai mắt Thủy Lăng Ba đã sáng lên. Triệu Yên Nhiên lại hơi kinh hãi, bất động thanh sắc nói, sư thúc, ngươi không đến mức đoạt với nữ điệp đấy chứ. Thay vì lấy tảng đá của hắn, ngược lại còn không bằng đoạt bản thân hắn đến tay. Thần sắc trong mắt Thủy Lăng Ba lại càng lộ ra nóng bỏng. Ánh mắt nhìn kiếm ngấn kia, một khắc cũng không chịu chuyển, là càng xem càng yêu, nhịn không được muốn vươn tay ra chạm đến. Triệu Yên Nhiên thấy thế, lập tức phản phất như bị đoạt thứ yêu thích trong lòng, sắc mặt tái xanh, thân hình lóe lên, ngăn ở trước tảng đá, sư thúc, đây chính là của ta. Không cho chạm vào, Thủy Lăng Ba có chút xấu hổ, nhãn châu xoay động nói, Yên Nhiên, ngươi là đệ tử sư tỷ ta, vốn là người một nhà, cần gì phải phân rõ ràng như vậy. Tặng cho ta được không? Tảng đá kia, ta nguyện dùng Long Nguyên kiếm để đổi, sư muội kia của ngươi không phải đã hâm mộ thật lâu sao? Triệu Yên Nhiên lập tức do dự, tính toán hồi lâu, trên mặt lại hiện ra vẻ làm khó, vậy 3 năm sau được không? Đệ tử cũng muốn dùng nó tìm hiểu kiếm ý, bất quá ngoại trừ Thanh Long Nguyên kiếm còn cần thêm 10 viên tử linh đan nữa. Thủy Lăng Ba im Nawa, cũng không còn hứng thú mặt cả nữa, đi đến đầu thuyền, vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên vẫn nên nhanh chóng bắt lấy người nọ mới thỏa đáng nhất, chỉ cần vào Thái Nguyên Tông, tảng đá như vậy nàng muốn bao nhiêu chẳng phải có bấy nhiêu sao. Sau khi hai người Thủy Lăng Ba Triệu Yên Nhiên rời đi không lâu, trong mây mù thình lình lại có một thuyền lá nhỏ, chạy nhanh đến phụ cận Vân Hải, cũng không dám tới gần nơi lôi quang tràn ngập kia mà dừng lại bên ngoài 10 dặm. Qua lát sau, lại có một bóng từ trong lôi xà trùng trùng điệp điệp kia bay nhanh ra, đáp xuống trên thuyền, hình tượng chật vật, lông toàn thân đều cháy đen. Toàn thân càng chỉ còn mấy miếng vải rách, miễn cưỡng che lại chỗ kín, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng bưu hãn, thật sự là nguy hiểm thật, vừa rồi chỉ thiếu chút đã bị lão yêu bà kia tóm ra. Chỉ chọc nàng một chút đã điên cuồng đuổi theo ta 15 ngày, hắc. Quả nhiên không hổ là lão yêu bà, không người nào dám động. Nàng vẫn chỉ giải trừ phong ấn đến cấp độ võ tôn mà thôi, không ngờ đã khủng bố như vậy, lắc đầu, lôi động vung vẫy lấy thanh cự đao 15 trượng kia. Ở trên người thỉnh thoảng hoa lên một đao, cắt ra một mảnh vết thương dài hẹp. Bỗng nhiên là một đoàn lôi quang lộ ra, bỗng nhiên một đạo khí mang theo ánh lửa, lôi động lại không chút để ý, hỏi Hắc Y Nhân, đúng rồi. Lão Hắc, bia đá kia của ta thế nào rồi? Lão giả Hắc Y bất đắc dĩ cười cười, cúi người hành lễ, kính xin chủ nhân thứ tội, nó đã bị Triệu Yên Nhiên tiểu thư của Thất Linh Tông lấy đi. Làm sao lại như vậy? Lông mày lôi động hơi uống éo. Ánh mắt một hồi ngưng nhưng, lão Hắc ngươi cũng có cảnh giới võ tông địa luân ngũ mạch, mặc dù Triệu Yên Nhiên kia là thủ tịch đời 4 Thất Linh Tông, cũng không thể nào thua mới phải, Vị tiểu thư kia nói nếu ta không để lại sẽ tình nguyện ra tay hủy diệt, thần sắc Lôi Động giật mình, lão giả Hắc Y vẫn vô cùng hổ thẹn, lão nô tự tin có thế thắng nàng, nhưng lại không thể bảo vệ khối kiếm ý thạch kia. Yên nhiên tiểu thư lại nói nếu ta đưa nàng mượn tảng đá kia 3 năm thì có thể nghĩ biện pháp dẫn Thái Nguyên tiên tử rời đi. Là lão hủ vô năng, 3 năm. Chỉ sợ là có mượn không trả. Được rồi, lần này cũng là do nàng. Lôi Động hừ hừ, cố nén xúc động đấm ngực dẫm chân, lại đang lùi bước hoạch xuất một đầu miệng vết thương, tiếp theo lại bỗng dưng nhảy lên, bay lên trời. Đi về phía tây. Đang lúc lão giả Hắc Y có chút kỳ quái thì xa xa thanh âm Lôi Động truyền đến, ta đi gặp thúc phụ, lúc trước phát tính phù, lão nhân gia ông ta cũng nên đến rồi. Lần này ta thật đã chuẩn bị hao tổn với nữ nhân kia, đại tài như thủ đệ, tuyệt không thế khiến hắn rơi vào lạc lối. Ta mặc dù không làm gì được nàng, nhưng trên đời này vẫn có người là đối thủ của nàng. Lão giả Hắc Y thần sắc ngơ ngẩn, nguyên lai việc này còn chưa xong sao, lắc đầu. Lão nhân tiếp tục khu xử Diệp Thuyền đi về phía trước. Trong nội tâm lại có nghi vấn, Thương Sinh Đạo cũng không phải thật sự ma môn, mặc dù lão chủ nhân có chút thưởng thức, thiếu chủ nhân ngươi gấp gáp như vậy làm chi? Chẳng lẽ nói, là đau lòng kiếm ý thạch kia, hay là, lần này thực sự bị vị Thái Nguyên tiên tư kia hành hạ thảm rồi? Tông thủ ngồi trên phiên vân xa trong lòng bàn tay phải đang có một đoàn chân khí xoay chuyển, một nửa là màu thủy lam, phản phất mây mù, lại như từng hạt băng, một nửa khác lại có màu đỏ thẫm, ẩn ẩn lộ ra diễm quang. Hai khối khí tính chất hoàn toàn khác nhau, giờ phút này lại như đinh ốc quấn cùng một chỗ. Bài xích lẫn nhau, lại hấp dẫn lẫn nhau, bất quá vô luận là chân khí hỏa hệ hay chân khí vụ hóa, bên trong đều mang theo một tia lôi quang màu tím lập lòe. Lôi hỏa tuy làm bạn, bất quá thiên địa chi lôi, phần lớn đều sống ở trong mây. Đây là công pháp tự nghĩ sau khi tông thủ dung hợp mấy môn luyện khí thuật như vô định linh hoàng quyết, cửu diệt cùng lôi pháp, thông thiên nguyên hóa đại pháp, được hắn đặt tên là hám thế linh quyết, danh tự và bản thân công pháp không có nửa điểm quan hệ. Tông thủ chỉ cầu êm tai, có khí thế. Chỉ cần hai chữ hám thế này vừa ra khỏi miệng, người khác liền sẽ biết môn luyện khí thuật này rất lợi hại, chân khí vụ hóa kia tự nhiên nguồn gốc là từ thiên hồ chi huyễn. Lại kết hợp với 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm ý, đã có thế biến ảo ngàn vạn, lại có thế ngưng khí đã thương người. Có tử lôi làm bạn, uy năng to lớn, mà nửa chân khí hỏa hệ khác lại nguồn gốc từ tính chất đặc biệt của thân thể hắn. Vào mấy hôm trước, tông thủ đã phân biệt ra, thuộc tính của huyết mạch nhân tộc bán thân chính là hỏa, thao thiên hỏa. Nó vẫn chưa từng thức tỉnh, nhưng hai ngày này mỗi khi hắn thần niệm minh tưởng, đều phản phất có thế cảm giác. Trong hồn hải của mình có một đoàn hỏa diễm bất diệt không tắt đang hừng hực thiêu đốt, mà dung hợp vào trong hám thế linh quyết, cũng nhiều ra một tuyệt học luyện khí ở kiếm trước huyền cực vô lượng diễm. Giờ phút này chỉ hoàn thành phương pháp tu hành đến thân luân lục mạch, nhưng có không ít chỗ thiếu hụt. Bất quá đặc tính lộ ra, cũng đã cao chót vót, bản thân tông thủ như có điều suy nghĩ, nhìn như đang quan sát chân khí biến hóa trong lòng bàn tay, bất quá trong đầu kỳ thật lại đang nghĩ tới chuyện của Hiên Viên Y Nhân. Sửa sang lấy ý niệm đang vô cùng hỗn loạn trong lòng, hắn là muốn từ hôn, bất quá lấy tính cách của nữ hoa kia thì nhất định sẽ không đáp ứng, biện pháp duy nhất, chỉ có thể khiến đối phương tự mình buông tha. Bất quá giống như trước, muốn làm được điểm ấy cũng quá không có khả năng, vô luận tự mình có lực tự bảo vệ hay không, đoán chừng kết quả cũng sẽ không khác gì, thậm chí nếu biết được hồn lực của mình đã tới xuất khiếu chi cảnh, nữ hoa kia chỉ sợ càng không thể nào đơn giản buông tha hôn sự. Nếu hắn cưỡng ép từ hôn, sẽ có kết quả gì, thật sự khó nói. Cô bé kia hơn phân nửa sẽ cường ngạnh cự tuyệt, cũng có chút khả năng đáp ứng, cũng có thể sẽ coi là vô cùng nhục nhã, trở mặt thành thù với hắn. Chẳng lẽ thật sự khiến nàng từ nay về sau thủ tính cả đời không lấy chồng sao? Mình cũng phản phất như ác nhân phụ lòng, càng ẩn ẩn có vài phần không muốn cô bé này rời mình, càng không muốn cùng nàng đối xử với nhau như người qua đường, tâm tình thật sự không hiểu thấu. Lại vô cùng phức tạp xoắn xuýt. Giờ phút này có thể mong đợi cũng chỉ có cha mẹ Hiên Viên Y Nhân, hoặc là có thế khiến Hiên Viên Y Nhân hồi tâm chuyển ý cũng nói không chừng. Chỉ là nếu mình gỡ cái danh phế vật cai xuống, vậy thì vị nhạc phụ tương lại thuở nhỏ cũng chưa từng gặp mặt kia có đổi tâm ý không. Vị Hiên Viên Thông kia nghe nói cùng phụ thân hắn giao tình tâm đầu ý hợp, nghĩa khí vô song, mặc dù hôm nay tông vị Nhiên Hạ Lạc không rõ, nhưng giữa cả hai luôn luôn có chút tình hương khói. Thanh danh từ hôn, cuối cùng cũng có chút khó nghe. Kết quả cuối cùng thật sự không cách nào dự đoán,

liền thức tỉnh từ trong minh tưởng, muốn ngưng tụ chân phù chân lục, ngoại trừ khống chế đối với hồn thức phải tinh tế đến tuyệt đỉnh, càng cần được chính thức lý giải được phù lục chân nghĩa. Hắn cho là mình kiếp trước chính là phù đạo đại gia, lúc này ngưng tụ phù lục linh cấm, có lẽ không khó mới phải, nhưng lúc này mới phát hiện, quá trình này gian nan vượt qua tưởng tượng. Thiếu chủ, nương theo một tiếng cười như chuông bạc, Đầu Sơ Tuyết nỗng nhiên từ trên cửa sổ xe treo ngược xuống dưới. Trên người dính đầy lông chim, trên mặt đỏ bừng, cười hì hì lấy, Liên Thúc nói những con ngựa kia đã không chạy nổi nữa rồi, phải dừng lại nghỉ ngơi cho ăn. Tông thủ nhíu lông mày lại, lập tức dừng ý định tiếp tục tu hành, tiếp theo mỉm cười, xe này dừng lại, như vậy Sơ Tuyết cũng không cần tiếp tục bắt chim nữa. Trong mấy ngày nay, Sơ Tuyết đối với bắt nhưng con chim kia đã rất là tinh thông, tốc độ ngự phong câu vượt qua Đạp Vân Câu mấy lần. Có thể chạy băng băng một ngày một đêm không cần nghỉ ngơi, bất quá nó vẫn là thân thể huyết nhục, cuối cùng có khi mệt mỏi, muốn chạy đường dài thì thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi tụ lực. Lúc tông thủ xuống xe chỉ thấy chung quanh nơi này đúng là một mảnh rừng khô ráo, bốn phía vẫn có không ít vùng núi, nhưng đã không cao ngất như trước, hiển nhiên đã xuyên qua dãy núi, đến phần đuôi phía tây sơn mạch Tô Điện rồi. Mà khi chiếc phiên vân xa của tông thủ dừng lại chỉ mấy tức, đằng sau một chiếc phiên vân xa màu đỏ khác cũng đuổi tới, ba người tông thủ đều ăn ý từng người nhóm lửa, bắt tinh thú nướng. Bên kia Hiên Viên Y Nhân sau khi xuống xe, cũng trực tiếp từ trong túi móc ra từng túi cây đậu màu xanh. Đây là linh điền trồng trong đại tông phái, bản thân có linh lực nhất định. Nếu là người bình thường quanh năm ăn, chẳng những có thể cường thân kiện thể, lúc tu hành luyện khí cũng có không ít chỗ tốt. Bất quá lúc này Hiên Viên Y Nhân chỉ lấy ra cho ngựa ăn, không hề keo kiệt. Cái túi kia càng phản phất không có điểm cuối, trọn vẹn lấy ra hơn 10 túi, ước chừng 24 đấu, khó khăn lắm đủ sức ăn cho 36 con ngự phong câu mới rốt cục dừng lại. Tông thủ không nhìn những linh đậu kia, chỉ nhìn chằm chằm bên hông Hiên Viên Y Nhân, một hồi cực kỳ hâm mộ, đây là tiểu càng khôn đại, hắn ở trong trò chơi trông thấy vô số lần. Trước kia trong một lần tranh đoạt, giết chóc vô số mới đoạt được một cái, từ đó về sau một mực đều xem như trân bảo. Chương 118, tiểu càng khôn đại. Đang nhập thần, Lý Vân Nương đi tới, cười nhạo một tiếng, nhìn cái gì vậy? Đó là vật mà đan chủ đan tuyền tông ban tặng, Minh Đan lão nhân tự tay luyện chế. Ngươi dù có hâm mộ cũng không được đâu. Mặc dù bày trước mặt, ngươi cũng không dùng được. Tông thủ giật giật khóe môi, thu hồi ánh mắt. Lý Vân Nương này cũng không biết có phải đã đến thời kỳ mãn kinh hay không mà cả người như gai nhím vậy. Tiểu càn khôn đại chính là không gian pháp khí, đã tên càn khôn, tự nhiên có càn khôn chi thực. Bên trong có tiểu thiên địa, tiểu càn khôn đại nhỏ nhất cũng có không gian phạm vi chừng 200m, dùng da tinh thú trên bậc 8 chế thành, người tế luyện cũng cần trên dạ du cảnh. Kiếp trước lúc đầu trong trò chơi thần hoàng một cái càn khôn đại có thể bán ra giá trên trời. Hắn cũng thẳng đến khi có danh tiếng kiếm hoàng, dần dần nghe thấy mới chém liên tục hơn 10 đầu tinh thú bát giai chế thành tiểu càn khôn đại, thừa dịp khi đó giá cao hung hăng buôn bán lời một số lớn, làm ra chút ít gia sản, còn về sau, ngay cả trong hiện thực cũng có được một cái. Bất quá ở thời đại này, loại vật như tiểu càn khôn đại hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là đại phái như Đan Tuyền Tông cũng chỉ có từ 8 đến 10 cái thôi. Minh Đan lão nhân, có thể ban vật ấy cho Hiên Viên Y Nhân, có thể thấy hắn vô cùng yêu thương nữ đồ đệ này. Hắn quả thật có chút tao ước, đời sau có hư không giới nhỏ hơn, chỉ có không gian chừng 1 đến 10m, bất quá giá cả tiện nghi, cực kỳ thông thường, tùy ý một nhà giàu có nào đó đều có thể gánh chịu nổi. Nhưng thời đại này, tiểu càn khôn đại lại là không gian pháp khí đẳng cấp thấp nhất. Nói không cực kỳ hâm mộ đó là giả dối, phương pháp luyện chế hư không giới ta cũng nghe nói một ít. Nhớ rõ phía tây Đông Lâm Vân Giới cũng có vài nơi sản sinh tu di thạch, một tòa trong đó ngay ở cách Càn Thiên Sơn không xa, hồn lực hiện giờ ta cũng có tu, đến lúc đó có thể thử tự luyện chế ra một cái, chứ mang theo quá nhiều vật bên người, thật sự có nhiều bất tiện. Tông thủ vô ý thức kích thích suy nghĩ trước kia khiến ngọn lửa càng tăng lên, đang lúc hồi tưởng ngoài tu di thạch ra thì hư không giới còn cần tài liệu gì nữa. Sơ Tuyết và Liên Phàm đều từng người khiêng con mồi trở về, lại là 3 con tuyết vân trư cấp 2, một con cũng hơn 4.000 cân. Tông thủ nhíu mày lại, nổi lên hào hứng. Tự mình ra tay nướng. Đừng nhìn đây là trong rừng hoang, mãnh thú rất nhiều, nhưng phần lớn chất thịt đều khó nhai, không cách nào nuốt xuống. Mà tuyết vân trư chỉ vì bình thường vô cùng lười biếng, vì vậy chất thịt rất mềm, hương vị cũng cực kỳ ngon. Dựa vào tay nghề rèn luyện trong trò chơi, chỉ dùng nửa canh giờ, Tuyết Vân Trư kia đã bị nướng vàng óng ánh, sau khi rắc lên hương vị thì mùi mê người bốc lên, mấy người bên cạnh cũng đều thèm nhỏ dãi. Hiên Viên Y Nhân con mắt tỏa sáng, tuy bất động thanh sắc, bảo trì dáng vẻ ưu nhã, nhưng sức ăn lại không dưới Liên Phàm chút nào, mà ngay cả Lý Vân Nương vốn đang ôm tâm tư chế diễu cũng một hồi ngoài ý muốn. Một nửa chân heo, chỉ thiếu chút đã nuốt vào, thịt này nướng ngược lại không tệ, nhưng từ xưa có câu con trai tránh xa nhà bếp. Đừng nói đại anh hùng đại hào kiệt thế gian, dù là một ít võ sư có chí khí thì có ai lại đi nghiên cứu những mặt kỹ này. Hiên Viên Y Nhân có chút nhíu mày, cảm giác lời ấy có chút quá mức, đang muốn quát bảo ngưng lại thì Lý Vân Nương tiếp theo lại nhìn về phía Sơ Tuyết ở đối diện vẫn như cũ là một thân đầy lông chim, chê cười. Thị nữ này của ngươi một ngày đều ở trên trần xe bắt những con chim kia, làm thế có tác dụng gì? Chẳng nhẽ chơi tốt lắm sao? Ngươi thân là thiếu chủ nàng lại không quản. Hảo hảo hạt giống tập võ tốt, không cần tu võ nghệ, mỗi ngày lại chơi đùa với những chim chóc kia, lại tiếp tục nữa, ta xem sẽ bị phế bó thôi. Sơ Tuyết đã sớm không thích nữ nhân này, lúc này nghe vậy càng cảm thấy khó chịu, hai hàng lông mày dựng thẳng lên nói, ta muốn như vậy liên quan gì đến ngươi? Là thiếu chủ muốn ta bắt chim, mặc dù thực bị phế đi, cũng không quan hệ gì đến ngươi. Còn có, ta cũng không phải đang chơi. Đã bắt được 60 con, sau đó còn có thể còn lại 168 con chim tước. Đổi lại ngươi, chỉ sợ còn làm không được, ngươi có bản lĩnh thì chơi đùa thử xem. Ngươi cứ mở miệng nói linh tinh thì xem là thứ gì. Nghe tới câu chơi đùa với những chim chóc kia của Lý Vân Nương, tông thủ đã phì cười không ngớt, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Càng nghe đến sau, càng âm thầm cười đau bụng, Lý Vân Nương lạnh lùng mỉm cười một cái, càng xem thường liếc nhìn tông thủ, cũng không nói thêm gì nữa, từ trên xe cầm hai cái lồng chim, vọt người vào trong rừng. Chỉ ba canh giờ đã đi ra, trong lồng chim, đều chất đầy chim tước, vừa hay là 200 con, Lý Vân Nương tự tin cười cười, sau khi cho phép cất cánh toàn bộ thì đứng giữa bãi cỏ, thân hình lay chuyển, thỉnh thoảng bắt những con chim kia trở lại, bất quá ban đầu thì còn đỡ. Dần dần lại giật gấu vá vai, vốn là một con bay đi, tiếp theo là ba con, năm con. Bất quá một lát, trong phạm vi 10 trượng cũng chỉ còn lại 120 con chim tước. Lý Vân Nương lại vẫn như cũ mặt đổ mồ hôi lạnh, giật gấu vá vai, trong mắt cũng hơi hiện kinh hãi. Lúc trước xem cũng không thấy chỗ nào thần kỳ, thấy thân pháp của Sơ Tuyết chỉ mạnh hơn bí võ sư bình thường mấy trù mà thôi, lại có thể một mực khống chế bầy chim tước trong vòng 10 trượng. Một bí võ sư vừa đến bát mạch đỉnh phong có thể làm được, như vậy cao thủ tiên thiên như nàng tự nhiên có thể làm được nhẹ nhàng. Mà tình hình lúc này lại hoàn toàn trái với dự liệu của nàng, tốc độ của nàng ngược lại nhanh hơn Sơ Tuyết mấy lần, nhưng thủy chung lại không cách nào chuẩn xác bắt được quỹ tích phi hành của những con chim tước này. Sau một lát, Lý Vân Nương dứt khoát buông tha, sắc mặt âm trầm đứng nguyên tại chỗ. Tùy ý để những con chim tước kia nhao nhao bay đi, Sơ Tuyết thấy thế. Lập tức khanh khách cười cười, nhìn kia, chim chóc toàn bộ chạy rồi, tiếp theo lại rất nghiêm túc nhìn qua Lý Vân Nương, nguyên lai ngươi ngay cả chơi chim cũng không được, tông thủ đã buồn cười không chịu nổi, sắc mặt lại miễn cưỡng nhẫn nại, thần sắc rất là nghiêm túc trừng Sơ Tuyết, Tuyết Nhi im ngay. Ngươi không nói lời nào, không ai cho rằng ngươi không biết nói đâu, Sơ Tuyết lè chiếc lưỡi thơm tho, tiếp tục gặm chân heo. Nàng sức ăn quá lớn, một người đã xử lý hai cái chân heo. Chỉ buồn không cách nào ăn nhiều thêm, ước gì không có người nói gì nàng, mà Hiên Viên Y Nhân lại như có điều suy nghĩ, sau khi suy ngẫm một lát không khỏi có chút bội phục đối với tông thủ nói, biện pháp này là ngươi nghĩ ra được. Quả nhiên là lương pháp. Vừa vặn thích hợp Sơ Tuyết. Sơ Tuyết cũng thật lợi hại, Lý Vân Nương sắc mặt càng tái nhợt, sau khi hừ lạnh một tiếng liền trầm mặt lần nữa đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Khuôn mặt âm tình bất định, dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra vô cùng quỷ dị, kế tiếp vô luận Hiên Viên Y Nhân hay Lý Vân Nương đều không nói gì nữa, đợi đến khi mấy người ăn uống no đủ mới ngồi nghỉ ngơi cạnh đống lửa, tông thủ khoanh chân mà ngồi, coi như ngủ, nhưng tay trong tay áo lại thủy chung nắm một thanh vân văn phi đao, dùng khí tẩy đao, dùng linh dưỡng nhận. Hồn niệm hình cầu, phục chế một tia kinh vân thần diệt kiếm ý đến trên đao, chất liệu của vân văn phi đao cơ hồ đã đạt đến phù binh đỉnh phong. Kiếm ý có thể chịu tải trọn vẹn gấp 5 lần phù đao liễu diệp, mà tông thủ hôm nay đã tới xuất khiếu cảnh, phục chế kinh vân thần diệt kiếm ý, càng thêm nhẹ nhõm thành thạo, bất quá đao tùy thân hắn lại không tăng lại giảm, chỉ còn 4 thanh. Lục thần ngự đao thuật này của hắn tuy là đao không hư phát, nhưng tâm thần mà mỗi một đao tiêu hao đều không nhỏ. Càng chuyên chú cực hạn, lực sát thương càng lộ ra cường hoành, khó khăn lắm đợi đến bình minh, những thất ngự phong câu kia đều nghỉ ngơi thỏa đáng, mấy người đều chuẩn bị khởi hành, trong rừng xa xa lại bỗng dưng có một đạo hỏa quang vọt lên đến phía chân trời. Đến chỗ 5.000 trượng lăng không nổ bung, rõ ràng là một chữ đan, xích diễm diệu thiên, ngàn dặm có thể thấy được. Lý Vân Nương thấy thế thần sắc trùng mình, Hiên Viên Y Nhân cũng vô ý thức đứng dậy, làm bộ muốn chạy tới hướng kia, rồi lại bỗng nhiên đứng im lặng hồi lâu. Sau khi mắt nhìn tông thủ liền chần chờ một chút, ngược lại tông thủ sau khi bình tĩnh nhìn lên bầu trời thần sắc thản nhiên nói, là hỏa tính phù của Đan Tuyền Tông các ngươi, đồng môn trong ngàn dặm xin giúp đỡ. Không phải có chuyện gấp thì cũng là gặp nguy cơ sinh tử. Khoảng cách nơi này có lẽ không xa, chưa tới 60 dặm, Hiên Viên tiểu thư còn không mau đi đi. Hiên Viên Y Nhân không khỏi kinh ngạc nhìn tông thủ liếc. Giống như là kinh ngạc kiến thức của tông thủ, bất quá vẫn không khởi hành, thần sắc như cũ lộ ra do dự bất định. Tông thủ thấy thế lắc đầu một hồi, Hiên Viên tiểu thư chớ tự cho mình quá cao, ngươi cũng chỉ là mượn ngoại đan chi lực mới đến được tiên thiên thôi. Những người kia đến nay cũng không động thủ, là có duyên cớ khác, cũng không phải là vì tiên thiên nho nhỏ như tiểu thư. Nói tiếp bên cạnh ta, còn có Liên Phàm và thị nữ của ngươi ở đây, mặc dù có gì bất trắc, cũng có thể kiên trì chờ người về. Hiên Viên Y Nhân nao nao, vẫn còn có chút không cách nào quyết đoán. Lời tông thủ mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng nghe lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Bất quá trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nguyên cơ, mà Lý Vân Nương, lúc này cũng đứng dậy, liễm cư thi lễ, tiểu thư yên tâm đi là được, ở đây đã có Vân Nương coi chừng. Đồng môn kêu gọi mà không đến, tội danh không phải chuyện đùa. Nếu như đồng môn tiểu thư, chỉ là tìm người tương trợ thì cũng thôi đi, nhưng nếu gặp nguy cơ sinh tử, vậy thì, lời còn chưa dứt, Hiên Viên Y Nhân đã như một con phi yến, bay vút mà đi. Tay niết linh quyết, phá không bay lên. Ngay lập tức liền xuyên ra ngoài mấy trăm trượng. Chỉ để lại âm thanh, ta đi sẽ trở về ngay, thân ảnh cũng đã biến mất giữa không trung, trong rừng rậm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, mọi người lặng lặng chờ, ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ tông thủ bỗng nhiên mỉm cười, đeo Lôi Nha kiếm và Hắc Lãng kiếm eo. Sau đó lạnh nhạt tự nhiên dựa vào trên đại thủ sau lưng, thần sắc lười nhác, nhìn về phía trong rừng lộ ra dị thường quỷ dị tĩnh mịch kia, nên đến cũng đến. Một trận chiến này, hắn chờ đợi trọn vẹn 5 ngày rồi. Không dùng máu bọn đạo chích này để cường tráng thần thái trước khi xuất phát, đoạn đường này trở về, chẳng phải không thú vị sao? Liên Phàm rõ ràng cũng thân trải qua sóng gió, tay trước tiên nắm binh khí trong tay. Mà Sơ Tuyết và Lý Vân Nương cũng đồng thời hiện ra vẻ cảnh giác. Ngay một lát sau, chỉ thấy ba bóng người dạo bước đi ra từ trong rừng, cắt cứ một phương, theo bóng mờ ra dạo bước đi ra. Một vị thân hình gầy, một vị phản phất văn sĩ, vị cuối cùng thân hình lại cường tráng. Từng người lưng đeo binh khí, đều là hình kiếm, nhưng dài ngắn khoan hậu, tuy nhiên cũng không hề giống nhau. Người cầm đầu kia đúng là Nhậm Thiên Sầu, vừa đi ra vừa nói, nhớ rõ mấy hôm trước ta từng nói qua, tối đa nửa tháng, Nhậm Thiên Sầu ta nhất định sẽ lấy tính mệnh thế tử. Hôm nay đúng hẹn mà đến, chương 119, Thỏ và Hổ. Hiên Viên Y Nhân thân ảnh phập phồng, xuyên thẳng qua rừng rậm, mượn nhờ linh pháp trợ giúp, khoảng cách 60 dặm chớp mắt là tới. Bất quá một lát liền thấy dưới loạn thạch ở gò núi phía trước, một vị văn sĩ áo bào hồng chừng 30 tuổi đang ngồi trên mặt đất, trước người đặt một cái lò đan, phía dưới lửa hừng hực, một đám khói nhẹ dâng lên. Bên cạnh là một con suối, ẩn thấu lãnh khí, bốn phía linh năng tràn trề, sương mù rét lạnh bay ra bốn phía. Nguyên Định sư huynh, Hiên Viên Y Nhân có chút vui vẻ, chợt thân hình dừng lại, xa xa đứng ở ngoài trăm trượng lộ vẻ kinh ngạc, sư huynh mới rồi dùng hỏa tính phù kêu gọi, không biết là vì chuyện gì. Trung niên áo bào hồng kia khuôn mặt thình lình biến đổi, nhan sắc phản phất như xích đồng lúc này cũng lộ vẻ vui mừng. Y Nhân sư muội đến thật đúng lúc, ta vừa rồi hái được ba quả u minh, muốn luyện chế mấy miếng linh u đan có thể gấp rút sinh thú hồn, kết quả pháp lực không đủ, suýt nữa đã khiến đan này phế đi, sư muội đã đến, vừa vặn giúp ta khống hỏa. U minh quả, linh u đan, Hiên Viên Y Nhân nao nao, một mang kinh ngạc nhìn phía lò đan. Vô ý thức liền đi tới, song khi tới gần đến 30 trượng thì mũi nàng lại nhẹ hít hà, lông mày lập tức nhíu một cái, sư huynh vì sao lừa gạt ta? Đây vốn không phải là u minh quả. Chỉ là hai loại văn huân thảo, minh phàm quả hợp này tạo ra mùi mà thôi. Dòng suối bên cạnh ngươi cũng không phải là băng mạch hàng tuyền có thể luyện chế linh u đan. Lời nói đến chỗ này, Hiên Viên Y Nhân ý thức được cái gì, thân hình lóe lên, liền lui nhanh về sau, hóa thành một điểm hồng quang bay vút lên trời. Mà văn sĩ áo bào hồng kia thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, trách không được sư phó luôn nói trong Đan Tuyền Tông, người có khả năng đạt được y bát của hắn nhất là y nhân sư muội. Thiên tử linh pháp và võ đạo trong sô sư huynh muội chúng ta cũng không xuất chúng, nhưng nếu nói thiên phú luyện đan thì chúng ta thúc ngựa cũng không bằng. Văn Huân Thảo và Minh Phàm Quả hỗn tạp là ta vắt hết óc nghĩ ra, tự giác dùng để ngụy trang U Minh Quả là hoàng mỹ không tì vết, nhưng lại không giấu được người một chút. Trong tay đột nhiên ném ra ngoài một vật, phản phất tú cầu màu đỏ, giữa không trung lại bỗng nhiên nổ tung, vô số sợi tơ màu đỏ tràn ra, trong khoảnh khắc rõ ràng kết thành một cái lao lung vô cùng khổng lồ bao phạm vi trăm trượng lại, cả phiến không gian, như phản phất tách khỏi thế giới, ló ra vô số sợi tơ khốn khóa, từng đạo linh phù ẩn hiện. Hiên Viên Y Nhân lấy ra một thanh một kiếm màu đỏ thẫm, quanh người ánh lửa đại thịnh, toàn lực chém tới, lại không thể đột phá, ngược lại bị một tầng lực lượng vô hình sinh sinh bắn ngược về. Sau khi thân hình rơi xuống đất, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn văn sĩ áo bào hồng, trong mắt lửa giận lộ ra. Tên kia bị nhìn chột dạ, vô ý thức nghiêng đầu đi nói: sư muội ngươi cũng đừng trách ta, Hồng Chu Thiên Ti Lung này chính là vật đại sư huynh cho ta mượn, nếu không có thứ này ta cũng không bắt được ngươi. Bất quá dùng pháp lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 3 canh giờ. Khi đó, sư muội cứ rời đi là được. Lần này sư huynh cũng là phụng mệnh sư môn, tông thủ kia song mạch chi thân, không cách nào tu hành, thật sự không tương xứng với sư muội. Sư phó càng nói Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết tự hồ có chút chỗ thiếu hụt, trong Thượng Tiêu Tông có quả hàng huyền cổ đang từ Thái cổ truyền xuống có thể tương trợ sư muội. Hôm nay bất đắc dĩ mới làm thế, kính xin sư muội thứ lỗi. Hiên Viên Y Nhân không nói một lời, xoay người lần nữa chém ra một kiếm, khiến bích chướng vô hình kia kích thích ra trận trận gợn sóng. Quanh người có liên tục hơn 10 đạo phù lục nổi lên, lục tục thiêu đốt, mà trên một kiếm cũng ánh lửa đại thịnh, sau khi liên tục chặt đứt hơn 10 sợi tơ, mới cùng lực lượng của Hồng Chu Thiên Ti Lung kia giằng co, mắt thấy không cách nào đột phá, Hiên Viên Y Nhân mím môi, lại là một khỏa hỏa đang nhổ ra, đập lên tầng tầng sợi tơ kia, hừng hực thiêu đốt. Lại liên tục ăn vào mấy khỏa đan dược khiến hỏa mang càng thêm cường thịnh. Sư muội ngươi tội gì phải như vậy? Nguyên Định thấy thể lắc đầu một hồi. Ngươi biết người ra tay hôm nay là ai không? Quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu, Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ kiếm Vân Đào. Mặc dù ở trong tiên thiên võ sư cũng là trong trăm chọn một. Vị thế tử kia bên cạnh tuy có một gã tiên thiên võ sư và Lý Vân Nương ở đó nhưng cũng không phải đối thủ ba người này. Tùy ý một người, đều có thế nhẹ nhõm ứng phó. Theo ta được biết, trừ ba người này ra, Vân Hà Sơn chủ còn mời một người nữa âm thầm đi theo. Vị hôn phu kia của ngươi quyết không có một tia sinh cơ, mặc dù người lúc này chạy về, chỉ sợ cũng không ít gì. Hiên Viên Y Nhân cắn chặt môi dưới, trên môi đang tràn ra máu tươi. Ngọc thủ vừa lộn, đúng là liên tục lấy ra mấy cây kim châm, lục tục đâm vào trong cơ thể, khí tức hỏa viêm lập tức lại chấn, hùng thịnh thêm mấy lần. Nguyên Định thấy thế đồng tử co rụt lại. Sư muội ngươi chẳng lẽ điên rồi? Vì phế vật kia rõ ràng sử dụng châm pháp này, hắn cũng không dám bỏ mặc, đang muốn tiến lên trước thì chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân lạnh lùng trông lại, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Nguyên Định không khỏi cảm thấy cả kinh, ngừng lại bước chân, sau khi suy ngẫm một lát, trong nội tâm lại khẽ nhúc nhích, lấy ra mấy tấm đạo phù. Sư muội nếu nhất định không coi trọng bản thân như vậy, ta cũng không cách nào ngăn trở. Bất quá sư huynh của ngươi coi như tinh thông phù trận, nếu thật sự muốn toàn lực làm thì tự tin có thể ngăn ngươi thêm canh giờ. Nếu như sư muội ngươi cứ như vậy ta sẽ liều một phen, cũng phải khiến sư muội ngươi ngốc ở đây đủ một ngày. Hiên Viên phu nhân đã đồng ý rút hôn sự này, hôm nay thành chủ cũng đã tâm động. Thượng Tiêu Môn Hàng Nghịch Thủy chính là đại sư huynh tự mình chọn cho ngươi. Sư muội, chẳng lẽ ngay cả lệnh cha mẹ, lời sư trưởng nói ngươi cũng không nghe sao? Hiên Viên Y Nhân thần sắc khẽ giật mình, tay cầm kiếm không khỏi nắm chặt. Bình tĩnh nhìn về phía lúc đến. Thế lửa kia chưa giảm, ngược lại càng tăng lên mấy phần, trong mắt dần chuyển sang vẻ quyết tuyệt, cha mẹ và sư tôn ngày sau ta sẽ hiếu kính. Nhưng Hiên Viên Y Nhân ta sẽ không nghe theo mệnh, làm ra chuyện bội bạc như thế được. Dù Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết, thực sự chỗ thiếu hụt, ngày sau ta dù thân vẫn, cũng tốt hơn làm người phụ nghĩa. Tên của Y Nhân đọc ngược lại chính là Nhân Nghĩa, đây cũng là võ đạo của Hiên Viên Y Nhân ta, không chút do dự. liền đâm một cây châm cuối cùng vào mi tâm. Kiếm quang kia lập tức vút như rồng, chỉ một kiếm, liền chém đứt hơn phân nửa các sợi tơ rậm rạp chằng chịt kia. Nguyên định lần nữa thở dài một tiếng, trong tay mấy tấm linh phù lục tục bay ra, đánh ra tứ phương, hóa thành linh quang nhộn nhạo. Chỉ chốc lát, không gian lại vững chắc thêm mấy lần. Những sợi tơ kia cũng nhao nhao khép lại, cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cổ kiếm thế biến ảo bất định bỗng nhiên ở phía xa dâng lên. Dư thế nhộn nhạo, mặc dù ở bên ngoài hơn 10 dặm cũng có thể hơi cảm ứng được, lông mày Nguyên Định nhíu lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Hiên Viên Y Nhân thì lại cắn chặt răng, trong rừng rậm, khí tức lại càng đông lạnh trầm trọng. Lam kiếm Tạ Tuấn của Vân Hà Sơn bái kiến tông thủ thế tử, nam tử thanh tú bộ dáng văn sĩ kia cũng đi lên. Khí cơ ngưng tụ, lại tự huyễn tự vụ, phản phất như một đoàn phiêu đãng trong sương lạnh, hư thật khó lường, hòa cùng với kiếm thế biến ảo kỳ lạ kia của Nhậm Thiên Sầu, mà nam tử thân hình cường tráng kia thì sắc mặt dữ tợn cười, lão tử là Nộ Kiếm Vân Đào, cùng đại ca muốn tới lấy mạng ngươi, lúc hành tẩu ngẩng đầu mà bước, uy mãnh như hung thú, khí thế cuồng liệt. Lạnh lùng nhì chằm chằm vào tông thủ, phản phất như muốn nhìn kỹ con mồi của mình, hai mắt Liên Phàm nhíu lại, hô hấp lập tức trở nên vô cùng ồ ồ, nhưng vẫn rút binh khí ra, rõ ràng là một thanh linh binh hình câu sáng loáng, sắc mặt đông lạnh. Lý Vân Nương lại cười thanh khách, thân hình lui ra phía sau đến ngoài 20 trượng, xa xa đứng đấy, quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu cũng hướng nàng có chút gật đầu thi lễ, là Lý Vân Nương cô nương sao? Lúc trước đã có người nói chuyện với bọn ta, việc này không quan hệ đến ngươi. Chuyện nơi đây, huynh đệ chúng ta sẽ làm sạch sẽ một chút, tuyệt sẽ không để Y Nhân tiểu tỷ biết rõ. Tông thủ này cùng ta có chút ân oán nhỏ, tông vị nhiên năm đó càng đắc tội với sơn chủ nhà ta. Lần này huynh đệ chúng ta, tuyệt sẽ không để hắn chết nhẹ nhàng, cô nương nếu không nhẫn tâm nhìn thì đại khái có thể đến phụ cận chờ. Lý Vân Nương lại lắc đầu, cũng không có ý đi, ta lo lắng, cứ ở chỗ này xem đi. Ta năm đó đã từng giết không ít người, tràn diện gì mà chưa thấy qua. Quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần tông thủ chết thì ta liền an tâm. Sơ Tuyết lập tức giận dữ, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vân Nương, tông thủ lại có chút vô lực dây dây Thái Dương, thầm nghĩ đây là tình hình gì chứ? Bốn con thỏ trước mặt một đầu lão hổ thảo luận phanh thây hổ thế nào? Có phải là quá mức thông dong không? Nhậm Thiên Sầu nghe vậy lại nhếch nhếch miệng, như thế cũng tốt. Bất quá thủ đoạn huyết tinh của Nhậm Thiên Sầu chỉ mong cô nương khi đó thực có thể nhịn được, đến lúc đó đừng khinh bỉ ta. Ánh mắt lành lạnh, lần nữa nhìn thiếu niên bán yêu dưới gốc cây, trong lúc sát cơ trong mắt bạo rực thì đã thấy tông thủ hơi lắc đầu, cũng không đứng lên, thuận miệng phân phó, Tuyết Nhi, mặt phía nam ngoài 10 dặm có một linh sư cảnh giới xuất khiếu. Ngươi đi qua cùng con sư tử của ta mang đầu hắn về đây. Cho ngươi một phút, nếu vượt qua ta sẽ đánh mông đấy. Sơ Tuyết cũng không hề trừng mắt Lý Vân Nương, lên tiếng, liền không chút do dự chạy vào rừng phía nam. Mà giờ khắc này không chỉ Lý Vân Nương và Liên Phàm ngơ ngẩn, mà ba người Nhậm Thiên Sầu Tạ Tuấn cũng cả kinh. Lý Vân Nương chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này bảo Sơ Tuyết rời xa, chẳng lẽ là muốn nha đầu kia trốn đi sao? Nhưng chẳng lẽ ba người này sẽ ngồi nhìn? Mặc dù thực sự có linh sư xuất khiếu cảnh thì cũng đâu phải Sơ Tuyết có thể chống lại, mà Nhậm Thiên Sầu Tạ Tuấn lại một hồi kinh nghi bất định, phía nam 10 dặm, thật có một vị linh sư ở đó. Tông thủ này làm sao mà biết được, đang vô ý thức muốn ngăn Sơ Tuyết lại thì đã thấy tông thủ bỗng nhiên đứng dậy, tiện tay vỗ vỗ cho bụi cây cỏ trên người. Rồi sau đó cũng rút kiếm ra, ngược lại dẫn theo một thanh lôi nha kiếm lộ ra một ngụm bạch nha tinh tế, cười nhạt nhìn lại, tông thủ ta làm người phúc hậu, cũng muốn làm ra kiểu chết thê thảm gì, càng sẽ không ra tấn người. Cũng chỉ có thể để các ngươi chết dứt khoát thôi, chương 120, vì sao không giận. Tông thủ ta làm người phúc hậu, cũng muốn làm ra kiểu chết thê thảm gì, càng sẽ không tra tấn người. Cũng chỉ có thể để các ngươi chết dứt khoát thôi. Lý Vân Nương vô thức cười khúc khích, thầm nghĩ tông thủ này sắp chết đến nơi, còn có tâm tư nói giỡn nữa. Lại sau một khắc liền cảm giác một cổ khí tức chí cường chí duệ, chí lợi chí cương, bộc phát, hỗn tạp một đám sát cơ xâm lãnh bỗng nhiên đâm ngang tới. Lý Vân Nương tâm niệm chấn động, khí cơ này tuy không phải nhắm vào nàng mà đến, nhưng chỉ cảm thấy kinh hãi không hiểu, phản phất như mèo bị dẫm phải đuôi, toàn thân dựng lên cả lông, mà ba người Nhậm Thiên Sầu cũng đều biến sắc, không tiếp tục chú ý Sơ Tuyết nữa mà ánh mắt nhìn về phía khí tức kia. Tiếp theo liền chỉ thấy tông thủ vốn đứng tại chỗ, chỉ có mấy tấm đạo phù thiêu đốt ở giữa không trung, mà thân ảnh hắn dĩ nhiên đã biến mất tại chỗ.